Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Quy Tắc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã chạy đến mục tiêu cần tìm, và hắn cũng đã tìm cách gọi là xâm nhập vào trong cái thế giới này và tìm hiểu tin tức thông qua một cái tổ chức được gọi là Thử Minh. Tổ chức này thì do một con chuột ở đây phụ trách, và con chuột này có thể nói được tiếng người, đồng thời là liên lạc với các loài chuột khác để có thể tìm hiểu tin tức được. Và 9527 cũng nói với La Trinh thì việc này ở thế giới mẹ là hết sức bình thường. Tuy nhiên thì La Trinh mới từ thần vực xong thì rất là không quen với hình thức này. Hắn vẫn luôn coi linh thú như là sủng vật thôi, không thể coi chúng ngang hàng với loài người được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có tìm thấy tin tức về nhóm người Minh Vi hay không. Con chuột kia lúc này cũng không để ý tới thái độ của La Trinh, nó chỉ hỏi, nghe nói là người muốn tìm người. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Tu vi người nó ra sao, dung mạo thế nào, từng xuất hiện ở đâu, người nói càng cụ thể thì ta càng dễ tìm. La Trinh suy nghĩ một chút rồi lập tức hồi đáp, 3 ngày trước, nàng từ hỗn độn tiến vào Tam Điệp Quan, về phần có đi qua hoang mạc Xích Dương hay không thì ta không rõ, nàng là một cường giả bỉ ngạn cảnh. Lúc đầu thì La Trinh vốn là không muốn để lộ quá nhiều tin tức về Minh Vi, lỡ như Thử Minh này có quan hệ gì đó với Hiên Viên Vệ thì rất phiền. Nhưng suy nghĩ lại thì thực lực của Hiên Viên Vệ còn mạnh hơn cả Minh Vi, hẳn là không có liên quan gì với Thiên Dung Thành xa xôi này, hắn chỉ có thể nói ra hết tất cả những đặc điểm mà mình biết. La Trinh nói xong thì con chuột liền gật đầu, sau đó khẽ vung vẩy 2 cái móng vuốt, 2 cái tai lớn trên đỉnh đầu nó dựng thẳng đứng lên. Cái tai này còn lớn hơn cái đầu nó gấp mấy lần, khiến cho con chuột này trông có vẻ vô cùng quái dị. Nhìn nó thì có chỗ nào giống chuột đâu, rõ ràng là một con thỏ. Ồ, cùng lúc đó thì pháp trận trên mặt đất, trong phòng được kích hoạt, sau đó La Trinh cảm nhận được một luồng thần thức cường đại rót vào trong pháp trận. Con chuột đã rơi vào trạng thái nhập định, đôi mắt như hạt đậu của nó nhắm chặt lại, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Không ngờ là tộc nhĩ thử lại phát triển nhanh như vậy, ngay cả tòa thành xa xôi như thế này cũng có bóng dáng bọn họ. 9527 bỗng nhiên truyền tới một luồng ý thức. Tộc nhĩ thử, những con chuột ở đây đều thuộc về chủng tộc này sao? La Trinh hỏi lại. 9527 cười nhạt một cái rồi nói, cũng không phải, những con chuột khác trong trạch viện chẳng qua là hung thú họ chuột bình thường mà thôi, chỉ là một bộ phận có thể hóa hình. Một số thì ngay cả trí tuệ cũng không có, chúng nó không thuộc về tộc nhĩ thử. Con nhĩ thử duy nhất ở đây chính là con đang ngồi trước mặt ngươi. Chúng có thể chung sống hòa bình với con người sao? La Trinh tò mò hỏi. Từ trên đường tới thế giới mẹ, La Trinh đang nghe được một số thông tin về nơi này từ nhóm người Minh Vi. Nhưng thế giới mẹ rộng lớn như vậy có rất nhiều khía cạnh khó mà trả lời cho rõ. Chỉ có thể dựa vào La Trinh tự mình trải nghiệm. Cái này thì có gì là lạ, thế giới mẹ cũng không phải chỉ có loài người. Nếu ngươi đi tới thành trì của bộ tộc nhĩ thử, ngươi còn không phải là ngoại tộc trong mắt của chúng nó hay sao? 9527 bình tĩnh nói. Cổ thần hỗn độn tịch lẫn khư đều không phải là loài người, thậm chí ngay cả nữ oa cũng không được tính là nhân loại. Khái niệm loài người là do nữ oa định ra sau khi nàng sáng lập ra phương pháp tu luyện đại thế giới. Bộ tộc nhĩ thử phân bố rộng khắp trên thế giới mẹ, nó có thể liên lạc với đồng loại của mình. Thế giới này hiếm tin tức nào có thể giấu giếm được chúng. Ngươi tìm chúng nghe ngóng tin tức của Minh Vi là rất đúng, 9527 nói. Mặc dù 9527 nói như vậy nhưng La Trinh vẫn không thoải mái cho lắm. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn quan niệm con người làm chủ thế giới, rất khó mà đặt đám hung thú kia ngang hàng với nhân loại. Vù một tiếng, ánh sáng từ pháp trận trên mặt đất trong phòng càng lúc càng sáng, La Trinh có thể cảm nhận được vô số thần thức nhỏ vụn từ trong pháp trận này. Chủ nhân của mỗi một đạo thần thức đều là một con chuột, chúng phân bố ở khắp mọi nơi, từ sa mạc cho đến đồng bằng rừng núi thành thị, hầu như thì đâu đâu cũng có. Chúng nó không ngừng truyền những tin tức mà mình nhìn thấy, nghe được cho con chuột này biết. Không lâu sau thì ánh sáng quanh pháp trận dần rút đi, con chuột chợt mở mắt lạnh nhạt nhìn La Trinh, sau đó liền nói, ta đã tìm được người mà ngươi muốn tìm. Nghe vậy trên mặt La Trinh hiện lên một nét vui mừng. Vậy nàng ở đâu? Còn sống không? Nhĩ thử không chút hoang mang đẩy một cái đĩa sứ ra, liền nói. Tin tức này không rẻ, trị giá 20 thần tinh. Nếu ngươi bằng lòng mua thì bỏ thần tinh vào đĩa sứ, ta sẽ nói cho ngươi biết. 20 thần tinh, La Trinh nhướng mày. Đối với La Trinh thì thần tinh không phải là vấn đề, nhưng mà Lại Hoa Bắc vừa nói cho hắn biết chỉ cần 1 thần tinh là đủ, vậy mà đột nhiên bây giờ giá cả lại tăng vọt lên gấp 20 lần khiến hắn khó mà tiếp thụ nổi. Tin tức cũng có phần giá đắt rẻ, một số tin tức quan trọng thì cho dù là 20 thần tinh, 2000, 20000 cũng đáng mua. Bộ tộc nhĩ thử chúng ta dùng một đôi tai để nghe ngóng khắp thiên hạ, đương nhiên bọn ta có thể phân biệt giá trị ở trong đó. Nếu không muốn trả thì mời các hạ rời khỏi đây là xong. Nhi thử thường gặp những chuyện như thế này, cho nên nó thản nhiên nói. La Trình có hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể bĩu môi giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào cái đĩa sứ. Hắn gõ nhẹ lên nhẫn tu di, từng viên thần tinh trong suốt rơi vào trong đĩa. Nhi thử lúc này tùy ý gạt cái đĩa sứ sang một bên, sau đó lại duỗi người, vươn móng vuốt nhẹ nhàng sắc bén rạch một cái vào pháp trận trên mặt đất. Một cái ảo ảnh lập tức bao phủ lấy La Trinh. Hắn liền nhìn thấy hai người Minh Vi và Chỉ Nghĩa đang sóng vai, bay lướt sát mặt đất. Nhìn hoàn cảnh ở đây thì dường như không phải là hoang mạc Xích Dương, mà là một cái đồng bằng. Đây là đâu vậy? La Trinh nhìn chằm chằm vào Minh Vi trong ảo ảnh mà khẽ hỏi. Đây là đồng bằng Thanh Cẩm, cách Thiên Dung Thành 2 triệu dặm, Nhĩ Thử nói. Hai người này không phải là Hiên Viên Vệ, mà lại có đại trận đổ Chu Nguyệt Hoa, thật là thú vị. Ảo ảnh này chỉ kéo dài chừng một hơi thở rồi biến mất. La Trinh lo lắng hỏi, chỉ có một chút như vậy thôi sao? Hắn thấy nhóm người Minh Vi bỏ chạy, còn triển khai cả đại trận đổ Chu Nguyệt Hoa thì chắc là chưa thoát khỏi sự truy sát của người đàn ông áo trắng. Đương nhiên không chỉ như vậy, ngươi chỉ nhìn thấy hình ảnh từ một con chuột truyền đến mà thôi. Nhĩ Thử nói rồi lại vuôn móng vuốt rạch nhẹ lên pháp trận một cái. Chẳng mấy chốc thì một hình ảnh khác đã xuất hiện trước mặt La Trinh. La Trinh liền thấy được một tia sáng xanh đẹp mắt, người đàn ông áo trắng đã theo sát tới, chạy thẳng tới chỗ Minh Vi và Chỉ Nghĩa. Ngay sau đó thì cảnh tượng khiến người ta lo lắng không thôi đã diễn ra. Chỉ Nghĩa không tránh kịp, ngực bị kiếm của người đàn ông kia đâm xuyên qua một nhát, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng hình ảnh này cũng không liên tục mà bị chia thành nhiều đoạn ngắn cắt nối. Chỉ Nghĩa bị kiếm của người đàn ông áo trắng đâm xuyên thì hình ảnh lại tan biến. La Trinh quan tâm tình hình sống chết của Chỉ Nghĩa, hai mắt hung tợn nhìn Nhĩ Thử. Nhĩ Thử lại không chút hốt hoảng nói, 20 thần tinh chỉ có thể thấy được chừng đó hình ảnh thôi, muốn tiếp tục xem thì phải trả thêm thần tinh. Quả nhiên, bọn chuột nhắt này rất gian trá. La Trinh đè nén lửa giận trong lòng trầm giọng hỏi, cần bao nhiêu thần tinh? 100. Trong mắt của Nhĩ Thử hiện lên vẻ giảo hoạt. Mặc dù trong tay La Trinh có nhiều thần tinh nhưng rõ ràng con chuột này đang lợi dụng tâm lý của hắn để bắt bí. Nếu đang ở thần vực có lẽ La Trinh đã ra tay dạy dỗ, nhưng lúc này hắn chỉ vừa tiếp xúc với thế giới mẹ, còn chưa có một chút căn cơ nào ở đây. Hơn nữa ngay cả 9527 cũng biết tộc Nhĩ Thử thì chứng tỏ là thế lực của bộ tộc này trên thế giới mẹ tuyệt đối không phải là nhỏ, nó không phải tồn tại mà La Trinh hắn có thể trêu chọc. Vì vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận nói, 100 thần tinh có thể mua được tin tức hoàn chỉnh hay không? Nếu kẻ này cứ chơi mãi một chiêu thì La Trinh cũng không có cách nào. Con Nhĩ Thử này chút chít 2 tiếng sau đó lên tiếng, 100 thần tinh thì đương nhiên là đủ rồi. La Trinh hừ lạnh một tiếng, tay khẽ ném ra, 100 viên thần tinh từ trong tay hắn rơi xuống cái đĩa sứ lớn, nằm chỉnh tề ngay ngắn. Nhĩ Thử đạt được mục đích liền vuôn móng vuốt rạch nhẹ lên trên pháp trận, hình ảnh lại tiếp tục. Ngay khi Chỉ Nghĩa bị người đàn ông áo trắng đâm trúng thì Minh Vi đã kéo y ra. Nhát kiếm này vẫn chưa đủ cướp đi tính mạng Chỉ Nghĩa, nhưng máu tươi văng ra đầy đất. Đồng thời trong cơ thể Minh Vi cũng tỏa ra từng vầng sáng màu sắc rực rỡ. Vòng sáng này có tới mấy trăm cái. La Trinh chưa bao giờ thấy Minh Vi phóng ra một lúc nhiều vòng sáng như vậy. Nhưng vừa động não một cái hắn chợt hiểu ra. Cường giả bị ngạn cảnh như Minh Vi cần thần tinh mới có thể phát huy sức mạnh bản thân tới mức tối đa. Mà trước đây nàng ta không có tới nổi một viên thần tinh. Trên đường đi tới thần vực, La Trinh đã chia cho mỗi một cường giả bị ngạn cảnh mấy trăm thần tinh. Có lẽ lúc này Minh Vi đã phải dốc hết sức để ứng phó. Những vòng sáng màu sắc sặc sỡ này ẩn chứa sát khí dày đặc nối liền nhau thành một mê cung to lớn, giam cầm người đàn ông áo trắng vào bên trong. Người đàn ông áo trắng không cần tới một hơi thở để phá hỏng mê cung cầu vòng, nhưng lúc này Minh Vi đã mang theo Chỉ Nghĩa cao chạy xa bay. Cũng không biết là Minh Vi đã dùng thủ đoạn gì, người đàn ông áo trắng kia xoay mấy vòng mà hình như vẫn không thể truy tung phương hướng của nàng, cuối cùng đành phải từ bỏ không truy đuổi nữa. Thấy cảnh tượng này, La Trinh thở dài một hơi. Chỉ Nghĩa còn sống, Minh Vi sống, đây là tin tức tốt nhất đối với hắn. Hai người này trốn thoát rồi, không biết ngươi còn cần mua tin tức nào khác không? Nhĩ Thử nhìn chăm chăm La Trinh mà hỏi, ví dụ như thân phận người đàn ông áo trắng này, 50 thần tinh. Nhĩ Thử còn chưa nói xong, La Trinh đã ném ra thêm 50 thần tinh nữa. Con chuột này cũng bị sự dứt khoát của La Trinh làm cho giật mình, dù sao bảo chân thần đại viên mãn bình thường lấy ra, 3 viên thần tinh cũng vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại La Trinh đã bỏ ra gần 200 thần tinh rồi. Người đàn ông áo trắng đó tên là Hợp Âm. Biết Hợp Âm là gì không? Là người của tộc Hữu Hùng, xuất thân từ Thiên Thủ Các, đứng trong số 3.000 người cuối cùng ở trong Thiên Thủ Các, Thế nhưng người này lại cực kỳ xuất sắc, thông thạo sử dụng một thanh kiếm bản rộng, tín vật bỉ ngạn của y là... Nhĩ Thử nói lại thông tin chi tiết của hợp âm cho La Trinh nghe. Nghe xong La Trinh cũng âm thầm kinh hãi, Thử Minh này thực sự rất lợi hại, mấy tin tức này mà thuộc như lòng bàn tay. Như thể là trong Thử Minh không có tồn tại bí mật gì cả. La Trinh lại hỏi, theo ta được biết thì tộc Hữu Hùng cũng là một đại tộc trên thế giới mẹ. Thử Minh các ngươi thu thập những tin tức này, không sợ Hiên Viên tộc sẽ trả thù sao? Tiết lộ tin tức và bí mật cho người khác thì đều là điều cấm kỵ, các đại tộc khác không thể cứ để yên cho Thử Minh làm như vậy. Trả thù Thử Minh chúng ta? Trong mắt của Nhĩ Thử lộ ra ánh mắt khinh miệt, bọn chúng còn chưa có năng lực này, chít chít. Thử Minh phân bố khắp các lục địa trên thế giới mẹ nhất định phải có kỹ năng sinh tồn đặc biệt. Tuy những đại tộc này rất đau đầu về Thử Minh, nhưng vì một vài nguyên nhân cho nên không làm gì được chúng. Cho dù nói thế nào thì số tần tinh La Trinh bỏ ra cũng mua được sự yên tâm, hắn chắp tay với Nhĩ Thử một cái rồi định rời đi. Nhưng ngay khi La Trinh sắp rời khỏi căn phòng này, Nhĩ Thử lại nói, hẳn là vị công tử này nhớ rõ quy tắc của chúng ta chứ nhỉ? Tin tức nghe ngóng được từ chỗ chúng ta không thể tiết lộ cho người ngoài nửa câu. Nếu vi phạm sẽ bị Thử Minh chúng ta truy sát không chết không thôi. Xin công tử ghi nhớ. La Trinh gật đầu sau đó đi ra ngoài. Tuy Thử Minh vô cùng tham tiền nhưng chúng cực kỳ coi trọng quy tắc. Người ra tay rộng rãi như La Trinh thì nhất định trong tay không chỉ có một chút thần tinh như vậy. Nhưng Nhĩ Thử cũng sẽ không dùng thế lực của mình để giở trò cướp đoạt. Tương tự thì La Trinh cũng nên tuân thủ quy tắc của bọn chúng. Đây cũng là đạo sinh tồn của chúng. Rời khỏi trạch viện của Thử Minh, Lại Hóa Bắc đứng chờ bên ngoài tiến lên đón. La Trinh huynh, có thăm dò được tin tức hữu dụng gì không? Lại Hóa Bắc cười hỏi. La Trinh mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt quá rồi. Đúng là trên thế giới này không có tin tức nào mà Thử Minh lại không biết. Lại Hóa Bắc cười nói. Không biết tiếp theo đây La Trinh huynh có tính toán gì hay không? Lại Hoa Bắc tiếp cận La Trinh nhất định là ôm ý định lôi kéo hắn, nhưng lúc trước đã bị La Trinh thẳng thừng cự tuyệt. Bây giờ Lại Hoa Bắc không thể nói thẳng ra được, chỉ có thể vòng vo tam quốc. Dự định à? Lúc trước La Trinh vẫn luôn quan tâm đến an nguy của muội muội, bây giờ biết được Minh Vi đã an toàn thoát thân cho nên hắn cũng yên tâm. Thế là nhất thời hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Theo kế hoạch khi còn ở trong thần vực thì hẳn là Sivu đã an bài xong bước tiếp theo, nhưng Sivu vẫn chưa có dặn dò gì với La Trinh, mà chỉ đạt được một cái thỏa thuận nào đó với 9527. Dự định tiếp theo của La Trinh hẳn là phải tìm 9527 để họ cho rõ ràng đáp án mới đúng. Nhưng bây giờ hiểu biết của hắn về thế giới mẹ là quá ít, tốt nhất cứ dừng chân ở Thiên Dung Thành này một thời gian để tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh ở thế giới mẹ. Nếu La Trinh huynh không có chỗ nào để đi thì ta có thể sắp xếp một chút, chỉ cần La Trinh huynh không ngại là được, Lại Hoa Bắc lại nói. Tuy La Trinh chỉ là kẻ mới quen biết Lại Hoa Bắc, nhưng người này cũng không phải kẻ âm hiểm giả dối. Hơn nữa dù sao hắn ta cũng đã giúp hắn tìm được con đường tắt chính là Thử Minh. Lời mời nồng nhiệt rất khó chối từ, lần này La Trinh lại không tiếp tục từ chối nữa. Dưới sự hướng dẫn của Lại Hoa Bắc, La Trinh lại đi qua một nửa Thiên Dung Thành, ngủ lại tại một gian trạch viện. Vài ngày sau Lại Hoa Bắc đều làm bạn cùng hắn, nhờ vậy mà La Trinh cũng biết sơ lược về hoàn cảnh của Thiên Dung Thành. Sau khi tiến vào Tam Điệp Quan thì vùng đất từ Hoang Mạc Xích Dương đến Thiên Dung Thành và cả đồng bằng Thanh Cẩm đều thuộc vào phạm vi của Thiên Đô Châu. Diện tích của Thiên Đô Châu cực kỳ rộng lớn mà Thiên Dung Thành chỉ là một cây cầu dẫn đến các thành thị khác mà thôi. Mấy đội buôn lớn chỉ xem nó như một trạm dừng chân nhỏ. Toàn bộ phi thuyền khổng lồ sau khi tiếp tế tạm thời tại Thiên Dung Thành sẽ vội vã bỏ đi hướng tới những điểm đích của mình. La Trinh ở Thiên Dung Thành vài ngày dần dần đã hiểu được đại khái về hoàn cảnh ở nơi đây. Theo như Hoa Bắc huynh nói thì từ châu này tới châu khác có vẻ rất tốn sức sao? La Trinh hỏi. Lại Hoa Bắc gật đầu, đương nhiên, thế giới mẹ tuy được xem là một thế giới thống nhất nhưng trên thực tế là mỗi một châu sẽ là một thế giới. Đại đa số người, hoặc là thậm chí các chân thần, đều rất khó là vượt qua một đại châu. La Trinh vốn tưởng rằng toàn bộ thế giới mẹ cũng giống như thần vực là một thế giới thống nhất hoàn chỉnh. Bây giờ nghe Lại Hoa Bắc nói vậy hắn mới biết là mình đã nghĩ sai. So ra thế giới mẹ và đại thế giới có bố cục khá là giống nhau, mỗi một châu tương đương với một thế giới độc lập mà giữa các châu cũng được ngăn cách với nhau. Không biết Lê Sơn danh tiếng lừng lẫy thuộc về châu nào, cách nơi đây xa không? La Trinh lại hỏi. Lê Sơn? Trong mắt Lại Hòa Bắc toát lên vẻ kỳ lạ. Lê Sơn nằm ở Đại La Đạo Châu, cách Thiên Đô Châu chúng ta rất rất xa. Chắc là La Trinh huynh muốn đi đến Lê Sơn sao? Qua mấy ngày tiếp xúc với La Trinh, Lại Hòa Bắc đã xác định hắn đến từ bên ngoài thế giới mẹ. Dù sao thì hắn cũng có rất ít thưởng thức cơ bản về nơi đây. La Trinh lắc đầu, dù thế nào thì hắn cũng sẽ đi đến Lê Sơn, nhưng không phải là bây giờ. Lại Hoa Bắc lại nói, các chân thần đại viên mãn bình thường như chúng ta thì không có tư cách đi từ châu này qua châu khác đâu, trừ phi là có thể gia nhập vào tông môn cấp châu nào đó thì mới có thể đạt được tư cách đó, và điều này thì vô cùng là khó khăn. Tông môn cấp châu ư? Vậy thì Lê Sơn có xem như là một tông môn cấp châu hay không? Là Trình lại hỏi. Lại Hoa Bắc mỉm cười lắc đầu, Lê Sơn chắc chắn thì không phải, đối với các chân thần như bọn ta thì tồn tại Lê Sơn chính là thế lực lớn cấp truyền thuyết. Tông môn cấp châu mà ta nói chính là thế lực quản lý một châu, ví dụ như Đạo Kiếm Cung chẳng hạn. Nói đến đây, trong ánh mắt của Lại Hoa Bắc lại lộ ra vẻ ngóng trông. Huynh nói đến tông môn cấp châu nắm giữ một châu, vậy thì các Thiên Đô Châu thuộc sự quản lý của Đạo Kiếm Cung này chứ gì? La Trình lại hỏi, vì Tam Điệp Quan mà Thiên Đô Châu trở thành cánh cửa để rời khỏi thế giới mẹ, nơi đây không được phép nằm dưới sự quản lý của bất kỳ tông môn nào cả. Phạm vi mà Đạo Kiếm Cung phụ trách trông coi chính là Thất Tinh Châu ở bên cạnh Thiên Đô Châu. Lại Hòa Bắc lại giải thích thêm cho La Trinh một khóa như vậy. Vậy làm sao để gia nhập Đạo Kiếm Cung? La Trinh lại hỏi. Thế La Trinh có vẻ hứng thú với Đạo Kiếm Cung thì ánh mắt Lại Hòa Bắc chợt lóe lên. Hắn ta là chân thần đại viên mãn, mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng vì là người của thế giới mẹ cho nên ánh mắt vô cùng sắc bén. La Trinh cũng là chân thần đại viên mãn giống hắn, song trên người lại thoang thoảng toát ra chân ý của đạo, chứng tỏ thì hắn đã tiến vào biển chân ý. Hắn ta cố ý lôi kéo La Trinh chính là vì nhìn trúng thực lực của La Trinh. Thật không dám giấu giếm, tâm nguyện cả đời của tiểu đệ chính là gia nhập vào Đạo Kiếm Cung. Thế nhưng người Thiên Đô Châu chúng ta muốn gia nhập vào đó thực sự quá khó khăn. Hàng năm Đạo Kiếm Cung cũng chừa ra vài suất cho Thiên Đô Châu, nhưng trên cơ bản là chẳng thể tới tay của Thiên Dung Thành được. Có điều cách đây một tháng ta thu được một loạt tin tức, vẻ mặt của Lại Hoa Bắc vô cùng nghiêm túc. Ở phía tây của cánh đồng Thanh Cẩm, từng có Thiên La Vệ của Đạo Kiếm Cung chết tại một trong những cái hang ở đó. Nếu có thể lấy được áo mộ của Thiên La Vệ này thì sẽ chiếm được một tư cách gia nhập vào Đạo Kiếm Cung. Huynh đã có tin tức này thì chắc là cũng từng hành động rồi chứ? La Trình lấy làm lạ bèn hỏi lại. Bây giờ Lại Hoa Bắc mới nở nụ cười khổ. Đương nhiên là ta đã từng tới đó. Nửa tháng trước ta mời mấy chân thần đại viên mãn khác không Thiên Dung Thành đi cùng. Nào ngờ bọn họ gặp phải rắc rối khó nhằn ở trong hang động ấy. Hóa ra Thiên La Vệ nọ đã biến thành ác quỷ áo mộ. Có một chân thần đại viên mãn đã chết dưới tay ác quỷ đó. Bây giờ Hoa Bắc huynh nói ra có phải là muốn để ta đi một chuyến không? La Trinh hỏi ngược lại. Đương nhiên La Trinh biết Lại Hoa Bắc tìm mình là có mục đích, nhưng hắn không tài nào đoán ra đó là gì. Lại Hoa Bắc gật đầu, dù La Trinh huynh chưa từng thể hiện thực lực của mình, song ta có thể thấy được là huynh đã bước vào biển chân ý, dương hồn chắc phải mạnh hơn nhiều so với các chân thần đại viên mãn chúng ta, có lẽ huynh có thể đánh bại được ác quỷ áo mộ đó. Lại Hoa Bắc là chân thần đại viên mãn, mặc dù cũng có được dương hồn nhưng lại chưa từng đặt chân vào biển chân ý, dương hồn chưa được chui rèn thử thách bởi biển chân ý cho nên so ra vẫn còn thua xa La Trinh. La Trinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy thì ta sẽ đi cùng với huynh. Mặc dù nơi này là thế giới mẹ, nhưng chỉ cần không gặp chúng cường giả bị ngạn cảnh thì với thực lực của La Trinh bây giờ chắc hẳn là vẫn đủ sức để tự vệ. Lại Hoa Bắc nghe vậy lập tức vui mừng nói, vậy ta sẽ gọi mấy huynh đệ kia lại, ngày mai lên đường. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lại Hoa Bắc đã dẫn La Trinh đi tới cổng của Thiên Dung Thành. Giống như những gì hắn đã nói thì ngoài cổng thành đã có ba chân thần đại viên mãn tụ tập. Bọn họ trông còn rất trẻ, nhưng La Trinh cũng nhìn ra được cốt linh của họ cơ bản đều từ 2.000 cho đến 5.000 tuổi. Bọn họ cũng giống với Lại Hoa Bắc, chưa từng bước chân vào biển chân ý. Lại Hoa Bắc giới thiệu mọi người với nhau một lúc, rồi mới hỏi một người trong đó, sao Du Mục Chi còn chưa tới? Một người trong nhóm thở dài, lần trước huynh dẫn Du Mục Chi đi một lần, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng không biết là hắn được ai cho lợi ích gì mà đi tiết lộ tin tức này cho vài người trong bến cảng, nghe đâu hôm qua đã có mấy người theo hắn lên đường rồi. Nghe vậy vẻ mặt Lại Hoa Bắc lập tức biến đổi. Hắn, Du Mục Chi sao có thể làm như vậy chứ? Mấy người mà hắn tìm đến đều là các hộ vệ của mấy đội buôn, đến nghỉ chân tại Thiên Dung Thành, đương nhiên thực lực là không kém. Dù có thực sự lấy được áo mộ của Thiên La Vệ kia, thì chắc cũng khó mà đến được tay của Du Mục Chi đâu. Người kia thở dài. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn thôi, Lại Hoa Bắc cũng sốt ruột rồi. Gia nhập Đạo Kiếm Cung chính là mộng tưởng của bọn họ, nếu không cả đời này sẽ bị giới hạn tại cảnh giới chân thần đại viên mãn, không thể nào thoát khỏi. Muốn bước vào bỉ ngạn cảnh thì lại càng không dám mơ. La Trinh thì không đưa ra nhận xét gì, Du Mục Chi chắc là một trong số bạn bè của Lại Hoa Bắc, phản bội bạn mình vì những lợi ích như thế này là chuyện thường gặp. Có điều La Trinh cũng biết, Nếu có kẻ khác nhúng tay vào, thì việc muốn thăm dò hang động của Thiên La Vệ e sẽ không còn đơn giản nữa. Sau đó thì Lại Hòa Bắc dẫn đầu cả nhóm, gồm 5 chân thần đại viên mãn, bao gồm cả La Trinh trong đó, bay như tên bắn về hướng tây của Thiên Dung Thành. Họ lao đi ở giữa sa mạc mênh mông vô bờ suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng trông thấy vùng thảo nguyên tươi tốt. La Trinh từng được thấy nơi này qua hình ảnh mà Nhĩ Thử choán xem, đây chính là đồng bằng Thanh Cẩm, nơi mà tên áo trắng kia truy sát Minh Vi. Sau khi tiến vào đồng bằng Thanh Cẩm, Lại Hoa Bắc lại lấy ra một cái la bàn màu xám, hắn ta vỗ nhẹ lên la bàn, nó bắt đầu quay tròn chuyển động. Đồng bằng Thanh Cẩm này tên như ở ngoài đời thật vậy, trong tầm mắt chỉ có một màu xanh lục tựa như gấm vóc, không có bất kỳ vật nào để định hướng. Tiến vào trong đây rồi rất khó mà phân rõ đông tây nam bắc. Dù gì thì Lại Hoa Bắc cũng là người của Thiên Dung Thành, nhờ la bàn trợ giúp hắn ta dễ dàng tìm ra được con đường dẫn đến hang động. Thì nửa canh giờ sau, Lại Hoa Bắc đã đứng ở giữa đồng bằng. La Trinh phóng thần thức ra tìm kiếm, lập tức cảm nhận được ở dưới bụi cỏ có một cái hố lõm nhỏ nhỏ. Thần thức của hắn chạy dọc theo hố lõm ấy, liền cảm giác được trong đó có một cái hang. Chúng ta xuống dưới. Lại Hoa Bắc có vẻ rất vội vã, sau khi hắn ta biết được bạn của mình đã nhanh chân đến trước thì trong lòng lo lắng bội phần. Vừa dứt lời, hắn đã lao nhanh xuống phía dưới. La Trinh cùng 3 chân thần đại viên mãn còn lại cũng theo sát phía sau. Hang động ở dưới đồng bằng này không phải là quá lớn, chỉ đủ cho một người ra vào. 5 người bọn họ phải nối đuôi nhau đi xuống, bò men theo hang động chật hẹp này. Sau chừng vài trăm mét thì không gian trong hang động bỗng rộng hơn. Bây giờ nơi này đã là một cái hang khá là rộng rãi. Vừa tiến vào đây, Lại Hòa Bắc liền nhìn la bàn để phân biệt phương hướng một chút, sau đó nói, đi theo ta, ngay ở bên kia thôi. Bọn họ đi thêm vài bước men theo một con đường trong hang động. Bỗng nhiên La Trinh dừng bước, lông mày khẽ nhíu lại. Lại Hoa Bắc đang đi đằng trước thế vậy quay đầu hỏi, La Trinh huynh, sao vậy? Mấy chân thần đại viên mãn sau lưng La Trinh cũng khó hiểu không thôi. Thần trí của các huynh không cảm giác được gì sao, có mấy thứ đang bỏ qua đây, La Trinh nói. Những chân thần đại viên mãn như bọn họ mà đi thăm dò một địa phương xa lạ thì đều sẽ vô cùng cảnh giác, khuếch tán thần thức ra khắp nơi. La Trinh như vậy mà cả Lại Hoa Bắc cùng những người khác cũng thế. Thần thức chính là một đôi mắt khác của bọn họ, không cảm giác được, có thứ gì đâu chứ. Bốn người còn lại ngoảnh đầu nhìn quanh quất khắp nơi, trên gương mặt toàn là vẻ cảnh giác. Sắc mặt Lại Hoa Bắc cũng không lấy gì làm tốt, hắn lại nói, chẳng lẽ đã ẩn đi thân thể? Chắc vậy. Trong thần thức của mình, La Trinh có thể cảm giác được hình bóng của những thứ đó vô cùng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, trông hệt như loài rắn cỏ vậy. Khi nhóm La Trinh vừa dừng lại, những thứ ấy cũng ngừng theo, chúng ẩn núp đi rồi thì ngay cả La Trinh cũng khó lòng điều tra được. Hoa Bắc, huynh tiếp tục dẫn đường đi, La Trinh nói. Cả nhóm 5 người tiếp tục tiến sâu vào trong hang động. Ngay khi La Trinh vừa cất bước thì hắn lại cảm nhận được những động tĩnh nhỏ xíu ấy. Lần này La Trinh không để lộ ra mà chỉ yên lặng đi theo sau lưng Lại Hoa Bắc. Bọn họ tiếp tục tiến thêm vài trăm mét vào sâu trong hang động. Thần thức của La Trinh cũng cảm nhận được tốc độ của những thứ kia bỗng tăng nhanh, đồng thời còn phát ra những âm thanh ầm ĩ cấp tốc bao vây chung quanh họ. Lần này thì không chỉ La Trinh mà ngay cả Lại Hoa Bắc và những chân thần đại viên mãn khác cũng đã nhận ra. Nhưng rất kỳ lạ là dù họ đã nghe được tiếng bò của rất nhiều thứ gì đó, song xung quanh hang động vẫn trống trải như trước, bất luận nhìn bằng mắt hay cảm nhận bằng thần thức thì đều không thể tìm ra. Rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Đừng hành động quá khích, chúng ta không nhìn thấy mấy thứ kia. Thấy nhóm của Lại Hoa Bắc lộ vẻ căng thẳng khẩn trương, La Trinh khẽ bĩu môi. Dù họ là dân bản địa của thế giới mẹ nhưng tấm tính thế này thì thật quá kém rồi, thì mới gặp một chút rắc rối nho nhỏ mà đã hoang mang hoảng sợ, loạn cả lên. Đúng lúc này sâu trong hang động bỗng vọng tới một giọng nói, tốt nhất là đừng cử động. Tiếng nói vừa dứt thì một cái bóng màu xanh lục nhạt nhẹ nhàng trôi nổi đi ra, đó là một thanh niên độ tầm tuổi 26-27, y tựa vào vách tường bên kia, lạnh nhạt cất giọng về phía bên này. La Trinh vừa thấy thanh niên này cũng hơi nhướng mày. Y chỉ là chân thần đại viên mãn nhưng đã lĩnh ngộ được chân ý của đạo, thần thông ẩn mình nên được vận dụng từ chân ý của đạo pháp tự nhiên. La Trinh cũng có thể sử dụng chân ý đạo pháp tự nhiên để ẩn đi cơ thể, thế nhưng phương pháp ẩn mình của hắn là dựa vào chính quy luật của chân ý đạo pháp tự nhiên, nên đương nhiên sẽ không so được với thanh niên này. Y nhẹ nhàng phẩy tay quanh hoạt động, bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng màu xanh lục chỉ lớn cỡ hạt gạo. Sau khi ánh sáng tản đi thì những con kiến to bằng hạt gạo liền hiện ra. Thật thú vị, thảo nào đám kiến này có thể tránh khỏi sự so rét bằng thần trí của ta, đó là vì người đã sử dụng chân ý đạo pháp tự nhiên. La Trinh quan sát chung quanh, khóe miệng khẽ cong lên. Mặc dù La Trinh vẫn giữ được bình tĩnh nhưng mấy người Lại Hoa Bắc thì khó mà làm được như vậy. Bọn họ vừa trông thấy đám kiến chúa đen sì này thì tái mét mặt mày. Ngào độc quân nghị, người muốn làm gì? Một chân thần đại viên mãn lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Ngao Độc Quân Nghị là một trùng độc vô cùng nổi tiếng tại Tiên Đô Châu. Ngay cả chân thần cảnh, chỉ cần bị nó cắn một phát thôi là độc tố có thể lan ra khắp người trong vòng một hơi thở. Nếu bị Ngao Độc Quân Nghị này cắn, thân xác có thể bị thối rữa trong vòng một nén nhang, tình trạng là vô cùng thê thảm. Theo mình nghĩ nếu như kiến độc thì nó phải là Ngao Độc Quân Nghị mới đúng, như sau đây nó lại viết là Quân Nghị, nhưng mà thôi mình sẽ tôn trọng bản dịch. Mà bây giờ chung quanh bọn họ đang bu đẩy Ngao Độc Quân Nghị, bảo họ làm sao mà không sợ hãi. Thanh niên kia nhẹ nhàng vẫy tay, toàn bộ Ngao Độc Quân Nghị liền phát ra những đốm sáng màu xanh lục nhỏ nhoi, chúng lại biến mất trong tầm mắt của mọi người một lần nữa. Ngay sau đó thanh niên nọ lên tiếng, chẳng muốn làm gì cả. Du Mộc Chi đã lường trước rằng sẽ có kẻ khác tiến vào thăm dò hang động này, nên đã bảo ta lại đây canh gác. Nếu các ngươi thức thời ngoan ngoãn rời khỏi đây, vậy ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Còn nếu các ngươi vẫn ngoan cố tiến thêm một bước, phong cảnh trong hang động này thực sự không tệ, vừa vặn có thể làm nơi mai táng các ngươi. Ý tứ uy hiếp trong lời của thanh niên kia đã quá rõ ràng, mà trong mắt y cũng tràn đầy vẻ khinh miệt. Du Mộc Chi, hai mắt của Lại Hoa Bắc lóe lên vẻ căm hận tột cùng. Ở Thiên Dung Thành, tu vi của họ xấp xỉ nhau, quan hệ cũng rất tốt. Lại Hoa Bắc tuyệt đối không ngờ được Du Mộc Chi lại dẫn người ngoài tới đây, mà bây giờ còn muốn chặn họ ở bên ngoài. Tự hỏi trong lòng hắn sao không hận cho được. Thấy vẻ u uất của Lại Hoa Bắc, trong lòng La Trinh cũng khẽ thở dài. Cảm giác khi mà bị bạn bè phản bội, quả thực khó mà chịu nổi. Rút lui đi, đám rác rưởi các ngươi, áo mộ của Thiên La Vệ, các ngươi căn bản không đủ tư cách nhúng chàm. Thanh niên kia không kiên nhẫn, xua tay như đuổi ruồi mà nói. Ba chân thần đại viên mãn còn lại đã có ý định lui về. Đương nhiên, sức hấp dẫn của áo mộ Thiên La Vệ là rất lớn, nhưng dâng cả tính mạng cho nó thì thật là không đáng. Lại Hoa Bắc, hay là chúng ta quay về tính toán lại ha? Một người trong đó nói, trên mặt của Lại Hoa Bắc cũng thoáng qua vẻ do dự. Những người mà Du Mục Chi mời tới này giúp đỡ có thực lực vượt xa dự đoán của hắn ta. Mặc dù hắn ta cũng mời được La Trinh là một chân thần đại viên mãn, đặt chân vào biển chân ý rồi, đi cùng. Song thứ mà hắn ta nhìn chúng chỉ là dương hồn của La Trinh. Ở trong ý nghĩ của Lại Hoa Bắc thì dương hồn của La Trinh sẽ dễ dàng thu phục được ác quỷ áo mộ kia. Còn thực lực chân chính của La Trinh như thế nào hắn ta không rõ, hơn nữa cũng không dám trông cậy quá nhiều. Lại Hoa Bắc không còn cách nào cho nên chỉ đành căm giận gập đầu, chấp nhận lời đề nghị của bạn mình. Thế nhưng ngay lúc hắn ta định bảo mọi người rời đi thì La Trinh đột nhiên hỏi. Hoa Bắc huynh, đám Ngao Độc Quân Nghị này không biết là có sợ lửa hay không đây? Lại Hoa Bắc không biết vì sao La Trinh lại hỏi câu ấy, nhưng Ngao Độc Quân Nghị xưa nay vang danh hung ác, Lại Hoa Bắc biết rất rõ điểm này. Ngao Độc Quân Nghị lợi hại không chỉ vì là nó có độc, mà loại kiến này tuy nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, còn không sợ nước không sợ lửa, những thủ đoạn thông thường rất khó diệt được chúng. Lại Hoa Bắc thở dài rồi nói tiếp, chuyện này làm phiền La Trinh huynh đi theo bọn ta, bây giờ chúng ta quay về là được, thực sự không đáng để mang cái mạng mình bỏ lại nơi đây. La Trinh hỏi tiếp, nếu đám Ngao Độc Quân Nghị này bao vây tấn công chúng ta thì không biết Hoa Bắc các huynh có thể tạm thời ngăn cản một chút không? Lại Hoa Bắc kinh ngạc nhìn La Trinh một chút rồi đáp, dù chúng ta khó mà tránh được đám Ngao Độc Quân Nghị này, nhưng nếu giữ nó không cho lại gần thì vẫn có khả năng. La Trinh, nhưng mà huynh hỏi vậy để làm gì? Chẳng lẽ... Ánh mắt La Trinh đã hướng tới gã thanh niên đứng cách đó không xa, y vẫn nhàn nhã tựa người trên vách động, đợi cả nhóm người họ rời đi, cho nên đương nhiên cũng nghe được lời La Trinh nói. Y liền nở ra nụ cười lạnh, muốn tìm đến cái chết thì cứ mở miệng nói thẳng với ta sẽ tiễn ngươi. Y vừa dứt lời thì cơ thể La Trinh đã nhảy vọt lên bay về phía thanh niên. Thanh niên kia thấy La Trinh thực sự dám xông về phía mình, ý cười trên mặt càng sâu. Y khá huýt sáo, đám Ngao Độc Quân Nghị tàng hình bò trên vách động chung quanh liền rơi xuống rào rào như mưa, bò lên người La Trinh. La Trinh huynh, Lại Hoa Bắc thấy vậy lập tức hoảng hốt, trong lòng thầm mắng La Trinh quá xúc động, ngu xuẩn. Dù thực sự là định ra tay thì cũng nên dùng thủ đoạn như sấm vang chớp giật, nhanh chóng tiến lên chế ngự tên điều khiển Ngao Độc Quân Nghị kia. Chứ La Trinh cứ bay chậm gì gì thế này thì e là thoáng chốc sẽ bị Ngao Độc Quân Nghị cắn trúng, làm vậy không phải đi tìm chết thì là gì. Đương nhiên Lại Hoa Bắc không thể biết rõ dụng ý của La Trinh, hắn sợ mấy người bọn họ không chặn nổi đám kiến này cho nên mới nghênh ngang bay qua, thu hút đại đa số Ngao Độc Quân Nghị về phía mình. Về phần nọc độc của Ngao Độc Quân Nghị sao, nó vốn chẳng nằm trong phạm vi để ý kiêng kỵ của La Trinh. Lộp bộp, từng con kiến nhỏ rơi lên người La Trinh, vươn bộ hàm sắc nhọn đâm vào da hắn và rót độc tố trong cơ thể chúng vào. Ngay khoảnh khắc khi nọc độc của Ngao Độc Quân Nghị rót vào người, bên ngoài cơ thể La Trinh bỗng lóe lên luồng khí màu xanh lục, chỉ trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Ngao độc quân nghị này có thể đâm xuyên qua da mình, mà nọc độc kia chuyển đi cũng rất nhanh, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Nhưng ngao độc quân nghị này có độc đến mấy thì cũng chẳng thể khiến La Trinh bị thương. Trong lúc bay lượn, cơ thể hắn bỗng lắc mạnh. Nếu là yêu thú kiến bình thường thì đợt rung lắc này đã đủ biến chúng thành bột mịn, nhưng ngao độc quân nghị nhỏ xíu ấy lại có thân mình vô cùng rắn chắc. La Trinh chỉ có thể đánh bay đám kiến bám trên người mình, chứ không thể khiến chúng nát bấy ra được. Tên thanh niên kia thì vẫn tựa trên vách động, ánh mắt nhìn La Trinh như thể một người chết. Ta đã từng gặp cả ngu dốt rồi, nhưng chưa từng thấy qua ai ngu dốt như ngươi, lại còn hăng hái đi tìm chết đến như thế. Y thông thạo nhất là điều khiển đủ các loại trùng lạ, hơn nữa y còn tu luyện pháp môn chân ý đạo pháp tự nhiên, nên đa số chân thần khó mà chống lại y, thậm chí nhiều khi y có thể giết người ở trong trạng thái tàng hình. Lần này y chỉ được lệnh là dọa lui đám người vô dụng này mà thôi. Đâu ngờ trong số họ còn có một thằng đần cứ nhất quyết muốn xông lên đi tìm chết. Trong mắt y thì chỉ một hai hơi thở nữa thôi là cả người La Trinh sẽ tê liệt ngã xuống, sau đó thối rữa mà chết. Y đã từng chứng kiến cái kiểu chết này rất nhiều lần. Hụt, khoảng cách giữa bọn họ chỉ chừng ngàn mét, mặc dù La Trinh đã gắng sức làm giảm tốc độ, nhưng cũng chỉ thoáng chốc là vượt qua. Hắn đáp xuống ngay trước mặt thanh niên, lạnh lùng hỏi, có phải người đang nghĩ rằng lúc nào thì ta sẽ bị độc phát mà chết? Luồng khí màu xanh lục lượn lờ trên gương mặt La Trinh chứng tỏ độc tố của ngao độc quân nghị vẫn đang tàn phá trong cơ thể hắn. Thế nhưng thái độ dửng dưng và dáng vẻ khỏe mạnh như rồng như hổ của hắn khiến ánh mắt thanh niên kia toát lên một chút vẻ hoang mang. Y thấy hình ảnh này thật quá là mâu thuẫn, rõ ràng đã trúng độc rồi nhưng hình như tên này lại không bị độc chất ảnh hưởng, làm sao có thể như vậy? Đừng đợi nữa, người chắc chắn sẽ chết trước ta thôi. La Trinh mỉm cười, ý thức trong người hắn bỗng nhiên bùng nổ, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay, bắt sau, đã có một thanh trường kiếm hiện ra, hắn chớp thời cơ, ra tay trước. Trong lòng thanh niên này đang đầy ắp câu hỏi, nhưng khi thấy La Trinh vung kiếm chém mình, thì mọi câu hỏi đã bị nỗi kinh hoàng che lấp. Vầng sáng xanh lục lóe lên quanh người y, thoát cái đã biến mất trước mặt La Trinh. Chân ý đạo pháp tự nhiên mà thanh niên này vận dụng thâm thúy và cao tay hơn La Trinh rất nhiều. Dù sao hiện giờ La Trinh cũng chưa từng luyện những cách để phát huy chân ý của đạo. Nếu thanh niên này ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh nào đó không nhúc nhích thì La Trinh căn bản không thể phát hiện ra. Thế nhưng chẳng cần y khẽ xê dịch một chút thì với thần thức hùng hậu của La Trinh, hắn luôn có thể tìm ra dấu vết. Soạt, nhát kiếm của La Trinh để lại một vết chém sâu hoắm trên vách động. Sau khi tàng hình, thanh niên kia vội vàng lao thật nhanh vào sâu trong hang động, thân pháp vừa nhanh vừa linh hoạt khéo léo. Cái miệng La Trinh cong lên, hắn cũng kích hoạt chân ý đạo pháp tự nhiên để cơ thể mình nhẹ như một chiếc lá tung bay. Tuy tính mà linh động, nhìn chuyển động quán cứ như đang phất phơ không có mục đích, nhưng thật ra đang bám sát bước chân của thanh niên kia. Vụt, La Trinh lượn lờ thân người rồi tung kiếm chém. Mỗi một nhát chém ra, trước người hắn lại lóe lên ánh sáng lấp lánh màu xanh lục, sau đó hắn lại bay thêm chừng mấy chục mét trong hang động, chém ra một nhát nữa. Cứ mỗi lần La Trinh xuất kiếm lại có tiếng vang như kim loại va vào vang lên, giống nhắn vừa chém lên một tấm lá chắn rắn chắc. Và mặt La Trinh vẫn hoàn toàn bình tĩnh hệt như trước đó, mãi đến khi chém ra nhát thứ 8, tiếng kim loại va nhau mới biến mất, trường kiếm của hắn đã ghim vào vách động. Ồ, vầng sáng màu xanh lục hiện lên trước thanh trường kiếm, thân hình của thanh niên kia cũng lặng lẽ hiện ra. Trong tay y cầm một cái xác trùng rất lớn, chính vật thể vô cùng kiên cố ấy đã chặn lại trường kiếm của La Trinh. Thế nhưng trong nhát chém cuối cùng, La Trinh đã bộc phát đến 9 phần sức mạnh của mình, cho nên có thể đâm xuyên qua xác trùng đâm thẳng vào ngực thanh niên. Ngươi, sao ngươi lại không sợ độc của ngạo độc quân nghĩ? Thanh niên nhìn chăm chăm vào La Trinh và hỏi, trên gương mặt của hắn là vẻ không thể chấp nhận sự thật. Cả khuôn mặt La Trinh lúc này đã nhuốm màu xanh lục, hiển nhiên hắn trúng trùng độc rất nặng, vậy mà hắn lại chẳng hề ảnh hưởng chút nào. Ta không những không sợ độc của ngao độc quân nghị, mà những loài độc khác ta cũng không sợ. Ngươi có thể thử nghiệm cả châm bọ cạp trong tay mình, La Trinh thản nhiên nói. Mặt thanh niên thoáng cái trắng bạch ra, trong tay phải của y chính là một cây châm được tạo thành từ đuôi bọ cạp, là tuyết huyền độc hạt. Loại độc trong đó còn ghê gớm hơn nọc độc của ngao độc quân nghị, đồng thời cũng là vật bảo mệnh của y. Y từng dựa vào chính cây châm đuôi bọ cạp này mà lật ngược tình thế trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tìm ra con đường sống, nào ngờ lại bị La Trinh dùng một câu để vặt trần. Trong tình huống cấp bách, thanh niên nhẹ nhàng lật tay phải lại, thực sự đâm châm độc về phía La Trinh. Thế nhưng cây châm còn chưa kịp tới gần La Trinh, trường kiếm trong tay hắn đã khẽ xoắn một cái, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ khiến cả cơ thể thanh niên bị xoắn cho vỡ nát. Phong cảnh trong hang động này rất đẹp, quả thực rất phù hợp làm nơi mai táng cho ngươi. La Trinh lắc đầu rồi trả lại hắn y hệt câu nói ban nãy. Sau khi thanh tinh niên kia bị trường kiếm của Lai Trinh đâm chết, toàn bộ ngao độc quân nghị trong hang cũng thoát khỏi sự điều khiển của y. Chúng đồng loạt hiện hình lúc nhúc bò vào mấy khe hở trong hang động và biến mất. Lại Hoa Bắc và ba chân thần đại viên mãn còn lại vẫn còn đang luống cuống hoảng hốt đâu lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn và liên tục triển khai thần thông để tự bảo vệ mình trong vòng tròn đó, chỉ sợ để lọt một con ngao độc quân nghị tàng hình. Thế nhưng chỉ sau vài hơi thở, họ đã thấy ngao độc quân nghị vây quanh bò tán loạn khắp nơi. Mấy người Lại Hoa Bắc rời mắt nhìn sang, ngay sau đó là bốn cặp mắt đều trợn tròn lên. Anh chàng tên La Trinh kia đã giết chết chân thần đại viên mãn điều khiển độc trùng chỉ trong nháy mắt. La Trinh từng vào biển chân ý, thực lực đương nhiên sẽ nhỉnh hơn bọn họ một chút. Về điểm này thì Lại Hoa Bắc công nhận. Thế nhưng kẻ địch của họ cũng là một đại viên mãn đã bước chân vào biển chân ý. Theo lý thì thực lực phải ngang ngửa với La Trinh mới đúng chứ. Chỉ trong vòng vỏn vẹn có vài giây, La Trinh đã có thể giết chết đối phương. Như vậy chứng tỏ hoặc là thực lực quán vượt trội hơn hẳn đối thủ, hoặc là do thanh niên kia quá khinh địch để cho La Trinh nắm được cơ hội. Lại Hoa Bắc và ba người bạn của mình thì khá thiên về giả thuyết sâu hơn. Mặc dù bốn người bọn họ là chân thần đại viên mãn, nhưng đã ở tại Thiên Dung Thành quá lâu, rất khó có thể khiến họ tin rằng là giữa những chân thần với nhau lại có chênh lệch thực lực nhiều đến thế. Cẩn thận một chút, đám ngao độc quân nghị này chỉ trốn đi thôi, chúng ta cố gắng đừng chạm đất, mà cũng phải chú ý cả trên đầu. Lại Hoa Bắc dẫm nhẹ lên mặt đất, thân người liền bay lơ lửng giữa không trung. Mặc dù thanh niên kia chết đi, toàn bộ ngao độc quân nghị mất chủ nhân khống chế, nhưng loại trùng độc này vốn đã có giã tính công kích rất mạnh, đương nhiên bọn họ phải hết sức đề phòng. Và nhóm bốn người thận trọng bay về phía La Trinh. La Trinh huynh, huynh không sao chứ? Lại Hoa Bắc nhìn gương mặt nhuốm màu xanh lục của La Trinh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta có mấy loại thuốc giải như là thiên hoa đan này nọ, nhưng độc tính của ngao độc quân nghị quá mức ác liệt. Nói đến đây, Lại Hoa Bắc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, độc tính của ngao độc quân nghị cực kỳ hung bạo và phát tác rất nhanh, ngay khi vừa bị cắn là sẽ lăn ra chết, vậy mà La Trinh đã xanh hết cả mặt rồi nhưng vì sao hắn vẫn đứng sừng sững như không có việc gì ở đây? Không sao, chút độc ấy không thể làm gì được ta đâu, La Trinh xua tay nói. Chút độc ấy là thế nào chứ? Lại Hoa Bắc và ba người bạn nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Như thể là kẻ đứng trước mặt mình là một con quái vật chứ chẳng phải là người. Nhất là ba chân thần đại viên mãn kia, họ đều đăm chiêu nhìn sang Lại Hoa Bắc. Họ thực sự không biết hắn ta moi đâu ra con quái vật này, moi từ xó xỉnh nào. Sau khi giải quyết thanh niên kia, La Trinh cũng rút thanh trường kiếm ra và lấy đi nhẫn tu di trên tay đối phương. Ngón tay hắn khẽ bắn ra, lập tức đốt trụi nó chỉ bằng một mồi lửa. Mặc dù không biết xuất thân cũng như thế lực sau lưng của thanh niên này thế nào, nhưng La Trinh thực sự không muốn dính vào quá sâu. Đương nhiên hắn sẽ dọn cách hủy thi diệt tích. Ở đây không phải là thần vực, nhất là hiện giờ hắn chỉ có một mình, không có trốn để mà dựa dẫm, có rất nhiều tình huống phải tự mình xử lý cho cẩn thận. Sau khi làm xong xuôi mọi việc, La Trinh lại bức độc tố trong cơ thể mình ra ngoài. Cuối cùng hắn nhìn vào trong động mà nói, động này sâu không? Không, đi tiếp từ đây cùng lắm chỉ khoảng 10.000 mét nữa là đến, Lại Hoa Bắc trả lời. Bàn nãy Lại Hoa Bắc vốn định bỏ cuộc, song thực lực mà La Trinh thể hiện ra đã đưa hắn một tia hy vọng. Mấy chân thần đại viên mãn bọn họ cũng có thể xem là nhân vật thuộc tầng cao nhất của Thiên Dung Thành, nhưng chẳng ai mong muốn cứ chui rúc ở trong khoảnh đất nhỏ hẹp tầm thường này cả đời. Cái hy vọng nhỏ nhoi này cũng đủ để hắn thử phấn đấu một lần. Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi, La Trinh gật đầu nói. Cả nhóm người lại tiếp tục hành trình ở trong hang động, càng đi sâu vào trong thì không gian càng rộng lớn hơn, mà khoảng cách 10.000 mét cũng chỉ tốn vài hơi thở là tới. Lúc bọn họ rẽ qua một khúc ngoặt thì bỗng nhiên nghe thấy đằng trước vọng lên những tiếng kêu u u quái lạ, đi kèm với nó còn có sóng linh hồn hùng mạnh khuếch tán ra. Cùng lúc ấy thì tiếng chửi rủa vang lên, chết tiệt, ác quỷ áo mộ này chỉ láng quái đã vạnh lên gấp mấy lần rồi. Lại Hoa Bắc và ba người bạn nghe được giọng nói này sắc mặt xa sầm xuống, là giọng của Du Mục Chi. La Trinh nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, đúng như những gì Lại Hoa Bắc đã nói, hang động này quả thực không sâu, trước mắt đã là điểm cuối. Ở đây có một thanh trường kiếm màu lục cắm chặt dưới đất, đằng sau thanh kiếm này có một chồng các thứ như quần áo được xếp gọn, đôi ủng dài. Mấy thứ này đã để đây một thời gian khá lâu, trên bề mặt đều đã đóng một lớp bụi dày. Đây chính là áo mộ mà Lại Hoa Bắc nói. Có vài cường giả vì lý do nào đó mà bị mất đi thân xác, trước khi chết họ liền dùng chút sức mạnh cuối cùng để xây nên ngôi mộ cho mình, và đó được gọi là áo mộ. Ở bên kia áo mộ, một linh hồn có thể hình rất lớn điên cuồng dãy giụa giữa không trung. Linh hồn khổng lồ ấy chắc chính là ác quỷ áo mộ mà Lại Hoa Bắc có nhắc tới. Cũng không biết là thiên la vệ này đã trải qua sự tình gì mà trước khi chết lại chẳng thể giữ lại cái xác cho mình, mà sau khi chết linh hồn còn sót lại của hắn còn trở thành ác quỷ. Mặc dù ác quỷ áo mộ cực kỳ hung hăng, nhưng nó lại bị hai sợi dây xích do lửa biến thành quấn chặt lấy. Ở đầu kia của hai sợi dây xích là hai gã chân thần đại viên mãn có tướng mạo giống nhau như đúc. Dường như hai người này rất giỏi trong việc khống chế linh hồn, vậy mà có thể trói chặt ác quỷ áo mộ không cho nó động đậy. Đứng cạnh hai chân thần đại viên mãn ấy còn có ba người nữa, cả cầm đầu mặc áo gấm màu tím, khuôn mặt anh tuấn, rất có phong thái của công tử con nhà giàu quyền thế. Bên cạnh y thì là một người đàn ông đội nón đen, cũng chính là Du Mục Chi. Sự xuất hiện của nhóm người La Trinh và Lại Hoa Bắc lập tức khiến họ chú ý tới. Ánh mắt Du Mục Chi lướt qua, khi nhìn thấy được Lại Hoa Bắc thì hơi sững sờ. Lại Hoa Bắc, sao các ngươi lại đến đây? Vị công tử đứng cạnh Du Mục Chi đã phái người đứng chặn ở cửa hang rồi mà. Trong suy nghĩ của gã thì Lại Hoa Bắc căn bản không cách nào vào đây được. Trong mắt của Lại Hoa Bắc thì đong đầy vẻ thù hận. Hắn ta cười lạnh rồi nói, đương nhiên, ta tới đây để lấy thứ thuộc về ta. Thật không ngờ Du Mục Chi ngươi lại là một kẻ bỉ ổi như thế, dám dẫn người ngoài tới nơi này. Đối mặt với lời vặn hỏi của Lại Hoa Bắc, Du Mục Chi chẳng hề tỏ vẻ áy náy mà ngược lại còn cứng cổ cười khẩy. Chỉ bằng vào mấy tên rắc rưởi vô dụng các ngươi mà cũng muốn chiếm áo mộ của Thiên La Vệ à? Con người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình, có vài thứ mà những kẻ như các ngươi có thể chạm vào được sao? Nghe vậy Lại Hoa Bắc tức đến mặt mày đỏ au. Công tử áo tím đứng cạnh Du Mục Chi khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm vào đám người La Trinh hỏi, Tả Tinh đâu? Không phải hắn đang canh gác ở cửa hang hay sao? La Trinh cười nhạt rồi nói, có lẽ vì hang động này quá bí cho nên hắn chạy ra ngoài đồng bằng Thanh Cẩm hít thở khí trời, đương nhiên bọn ta không hề gặp. Nói bậy nói bạ. Công tử áo tím liếc mắt nhìn La Trinh. Tả Tinh là tướng tài đắc lực của y, tính tình vô cùng trầm ổn, sao có thể rời đi vào thời khắc quan trọng như vậy? Trong mắt của công tử áo tím này lóe lên vẻ tức giận. Đúng lúc này thì ác quỷ áo mộ vốn đang bị xích lửa trói chặt rít lên một tiếng chói tai. U, ác quỷ bộc phát ra lực lượng linh hồn mạnh gấp đôi, kéo căng hai sợi xích khiến chúng rung lên tạo thành những tiếng vang cộng hưởng. Vẻ mặt của hai chân thần đại viên mãn có tướng mạo tương đồng vô cùng căng thẳng, bọn họ nắm chặt sợi xích trong tay, ngọn lửa vàng rực thiêu cháy trên xích như được rót thêm dầu càng thêm hừng hực. Nguy rồi, Vô Hối thiếu gia, lực linh hồn của ác quỷ này vẫn đang mạnh dần lên. E là Viêm Dương Tỏa Liên không thể trói buộc được nó nữa. Trên mặt của hai chân thần đại viên mãn này tràn đầy vẻ sầu khổ. Ban đầu lực lượng linh hồn của ác quỷ áo mộ này không mạnh lắm, năng lực của hai huynh đệ bọn họ lại được sử dụng chủ yếu cho các loại ác hồn ác quỷ, cho nên họ còn tưởng rằng việc này sẽ dễ như trở bàn tay. Nào ngờ lực lượng linh hồn của ác quỷ áo mộ không ngừng được gia tăng, giờ đây thực lực của nó đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Lúc này ác quỷ áo mộ vẫn đang bị Vương Dương Tỏa Liên trói buộc, một khi nó thoát ra được thì hậu quả e là khó mà tưởng tượng. Nghe vậy gương mặt của công tử áo tím khẽ sầm xuống, y nhìn ác quỷ áo mộ giữa không trung lạnh lùng nói, Đà Thịnh, ngươi đi giải quyết mấy kẻ vừa xông vào, ta sẽ tự mình ra tay thu phục con ác quỷ này. Dứt lời, công tử áo tím giơ tay vỗ nhẹ ra, trong tay y lập tức có thêm hai cái móc ngọc, y bỗng nhảy bật lên cao, sau đó quẳng mạnh hai cái ngọc về phía ác quỷ áo mộ. Đà Thịnh nghe được lệnh của công tử áo tím, bèn trở tay lấy ra một cây gậy dài màu vàng, gã nói, Tả Tinh là huynh đệ của ta, tuy không biết các ngươi vào đây bằng cách nào, nhưng hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của hắn, ngược lại để báo đáp, ta có thể để cho các ngươi được chết toàn thây. Nhóm người Lại Hoa Bắc thế vậy vội vàng lùi ra sau vài bước. Thật ra thì ngay từ lúc bước vào trong hang động này, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tay bọn họ. Đối với mấy chân thần đại viên mãn như Lại Hoa Bắc thì đây chẳng qua chỉ là một cuộc thám hiểm mang tính mạo hiểm mà thôi. Nhưng thực lực của nhóm người do Du Mục Chi mời tới nó nằm ngoài dự đoán của họ, mà lực linh hồn do ác quỷ áo mộ bộc phát ra lại càng kinh khủng hơn. Nếu Lại Hoa Bắc mà biết ác quỷ áo mộ mạnh đến như thế thì e là y đã sớm từ bỏ ý nghĩ này từ lâu. Nhóm người Lại Hoa Bắc sợ hãi lùi bước, nhưng La Trinh thì không, bởi vì tiếng nói của 9527 truyền đến trong đầu hắn. Mấy kẻ này chắc chắn không thu phục được ác quỷ áo mộ này đâu, e là họ sẽ phải chết cả ở đây thôi. Tại sao? La Trinh hỏi. Dù La Trinh cảm nhận được ý tứ uy hiếp mãnh liệt trong lực lượng linh hồn của ác quỷ áo mộ phát ra, nhưng nhìn công tử áo tím kia thì có vẻ y rất chắc ăn là mình sẽ thu phục được. Thiên La Vệ bố trí ra áo mộ này có lòng dạ rất độc ác, có lẽ hắn không muốn di vật của mình bị kẻ khác phá hư, cho nên mới cố ý bố trí trận này, hóa linh hồn còn sót lại của mình thành ác quỷ, đồng thời còn cắn nuốt linh hồn của người sống để tăng cường thực lực bản thân. Theo như ta đoán thì những năm vừa qua chắc là có không ít người đã phát hiện hang động này, nhưng đa số đều đến được mà không về được. Thực lực của ác quỷ áo mộ kia e là còn được tăng thêm mấy lần nữa. 9527 tiếp tục nói. Nghe vậy trong lòng La Trinh cũng thoáng kinh hãi, dù ở thời điểm hiện tại hắn tự cảm thấy bản thân mình cũng không dám chắc là liệu có bắt được ác quỷ áo mộ hay không. Nếu thực lực nó lại tăng thêm mấy lần nữa thì e rằng chính hắn cũng chẳng có sức mà phản kháng. Bởi vậy chỗ này không thể được xem như áo mộ mà chỉ là một cái cạm bẫy nơi luyện chế ác quỷ mà thôi, 9527 nói. Ở bên kia Đà Thịnh thấy La Trinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa ánh mắt còn dao động nhìn tới nhìn lui vào khoảng không sau lưng gã, gã liền cho rằng hắn không thèm để mình vào trong mắt. Đà Thịnh càng tức giận hơn. Rốt cuộc Tả Tinh đã đi đâu? Trả lời ta. Lúc gã nói ra chữ ta thì cả người hóa thành một tia sáng vàng lao vút trong hang động, tạo thành một vệt sáng vàng lưu lại trên không trung. Quá cơ quơ cây côn dài trong tay hướng thẳng vào đỉnh đầu La Trinh đập xuống. La Trinh huynh. Lại Hoa Bắc thấy vậy liền giật thót mình, hắn ta cũng không biết tại sao vào thời khắc nguy nan này mà La Trinh lại ngẩn ngơ đứng đó. Một Đà Thịnh giáng cây gậy xuống thật mạnh, trong ánh gậy màu vàng còn loáng thoáng xen lẫn những mảnh vỡ không gian màu xanh lam. Hiện tượng này được tạo thành khi kết hợp chân ý hư không huyễn diệt và đòn đánh, sức mạnh tích chứa trong một đòn này là cực kỳ kinh người, đủ để đập nát mọi thứ mà nó chạm tới. Thấy cây gậy màu vàng sắp đập xuống giữa đầu mình, La Trinh giơ tay lên khẽ bắt lấy, cùng với tiếng vang huỵch trầm thấp. Tay phải của anh đã chặn đứng thế đánh của cây gậy, xoẹt, mảnh vỡ không gian quanh cây gậy, cắt chém lên cánh tay La Trinh, song chỉ có thể làm lóe lên ánh vàng trên tay hắn chứ không gây thương tổn gì hết. Lúc La Trinh còn đang ở trong thần vực thì thực lực của anh đã vượt trội hơn hẳn đám chân thần đại viên mãn bình thường khác, thậm chí có thể chiến đấu chính diện với thánh nhân. Sau này còn mượn nhờ sức mạnh ý chí sơ sinh của thần vực thì ngay cả bỉ ngạn cảnh cũng không thể làm gì hắn. Chỉ có điều sau khi rời khỏi thần vực thì bất luận sức mạnh ý chí sơ sinh hay là báu vật tín ngưỡng hắn đều không thể sử dụng. Tuy nhiên những chân thần đại viên mãn cỡ như Đà Thịnh này thì không phải đối thủ của hắn. Đòn tấn công vừa rồi là do Đà Thịnh nén giận đánh ra, gã thấy La Trinh cử động chậm chạp cho nên thầm cười lạnh, còn nghĩ cây gậy này giáng xuống là có thể đập cả cơ thể hắn nát bét. Ấy vậy mà tên này lại dám dùng tay không đón đỡ. Thế nhưng La Trinh lại thực sự dùng tay đỡ được cây gậy vàng, hơn nữa còn không hề bị thương. Hai mắt của Đà Thịnh trừng to như quả trứng, gã khó mà tin được là có kẻ nào tu vi ngang cấp với mình lại dùng tay không đỡ được một đòn đánh toàn lực của mình, ngay cả vô hối công tử của gã cũng không thể. Gã dồn sức vào hai tay muốn cướp lại cây gậy vàng từ trong tay La Trinh, thế nhưng động tác nắm tưởng như hờ hững của La Trinh lại khiến cây gậy cứ như thể là bị hàn chặt vào đó không tài nào xê dịch được. La Trinh lạnh nhạt liếc Đà Thịnh, tay phải tóm lấy cây gậy bỗng giơ lên. Đà Thịnh không kịp buông ra, cả thân hình cũng bị cây gậy dài nhấc bổng, lộn nhào trăm mét rồi va mạnh vào vách động. Mấy người Lại Hoa Bắc thấy cảnh này từng cặp mắt lại trợn to như quả trứng đà điểu. Trong lòng của Lại Hoa Bắc lúc này đã rõ, khi trước La Trinh nhẹ nhàng giết chết Tả Tinh không phải là nhờ vận may hay là do kẻ địch sơ hở, mà là vì thực lực của hắn vốn đã vượt xa chân thần đại viên mãn đồng cấp. Tên này đến từ bên ngoài thế giới mẹ, hay hắn là thiên tài thuộc một đại gia tộc nào đó trong hỗn độn. Trong lòng Lại Hoa Bắc đang bắt đầu suy đoán. Cách đó không xa thì hai cái móc ngọc của công tử áo tím đã móc chặt lên người ác quỷ áo mộ. Dường như vật này chuyên dùng khắc chế tà linh ác quỷ. Sau khi móc lên thân của ác quỷ thì lập tức phát ra những tiếng xì xì giống như đang đốt cháy linh hồn của ác quỷ áo mộ vậy. Ác quỷ áo mộ liền kêu lên đầy đau đớn giống như đang thoi thóp vậy. Có lẽ lần này ngươi sai rồi. Ác quỷ áo mộ lần này chắc sẽ bị họ thu phục thôi. La Trinh thế vậy bèn nói với 9527, ta sai, sai thế nào được, mặc dù ta không biết áo mộ này được bố trí như thế nào, nhưng dù sao thì cũng là thẻ linh hồn, cảm giác nhạy cảm hơn nhiều so với các ngươi. Ngươi nhìn bảo kiếm trên áo mộ kia đi, 9527 tử tốn nói. Ánh mắt La Trinh tập trung nhìn thanh bảo kiếm màu xanh, hắn chỉ thấy ánh xanh trên cây bảo kiếm chợt lóe lên, ngay sau đó ác quỷ áo mộ vốn đang thoi thóp bỗng phồng to lên, hệt như những gì mà 9527 đã suy đoán. Trong khoảnh khắc ấy thì lực lượng linh hồn mà ác quỷ áo mộ bộc phát ra lập tức là mạnh hơn gấp 4-5 lần so với bình thường. Điều này thì là một chuyện mà La Trinh chưa từng được chứng kiến, mặc dù là thể ác quỷ này cũng là một dạng thể tu luyện, nhưng lại không có được ý chí khi còn sống của các cái sinh linh đó, và La Trinh cũng chưa từng gặp qua một cái thể ác quỷ nào thực sự trong cuộc đời phát triển của hắn từ thế giới cho ra đến thần vực. Sau khi sức mạnh linh hồn của ác quỷ áo mộ đột nhiên tăng vọt thì nó đã không kém gì linh hồn của cường giả bị ngạn cảnh. Hơi thở của linh hồn hung ác quanh quẩn ở trong hang động khiến người ta không tự chủ được mà dâng lên cảm giác kinh hãi. Loảng xoảng, hai sợi xích lửa vốn quấn quanh ác quỷ áo mộ bị đứt ra chỉ trong nháy mắt, hai chân thần đại viên mãn song sinh bị ác quỷ áo mộ kéo lại, thậm chí chưa kịp phản kháng thì đã bị nó cầm nhét cả vào trong miệng. Sự cố đột ngột xảy ra khiến sắc mặt công tử áo tím biến đổi, thân hình khẽ lộn một vòng trên không trung lui về phía sau. Y quả không hổ là sinh ra trong danh môn, dù rơi vào tình cảnh như lúc này nhưng cũng không quá hoảng loạn. Tuy nhiên, rõ ràng ác quỷ áo mộ không muốn tha cho công tử áo tím, đôi tay to của nó ôm về phía y chặn trước đường lui. Thế không còn cách nào rút lui, trong mắt của công tử áo tím lóe lên vẻ nghiêm túc, trên đỉnh đầu của y đột nhiên xuất hiện một mầm cây nhỏ. Bí giả thần thông. Y là con cháu dòng chính của một gia tộc lớn ở Thiên Đô Châu, cho nên đương nhiên trong tộc sẽ ban cho y bí giả thần thông bảo vệ tính mạng. Trong mầm cây nhỏ này đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một cô gái có vóc dáng uyển chuyển. Cô gái này cuộn người lại, bắt đầu hát một khúc ca có làn điệu kỳ lạ. Giọng hát của nàng ta như gợn sóng lăn tăn khuếch tán từ đỉnh đầu công tử áo tím ra, tạo thành một hình cầu rộng chừng 10 trượng bao quanh người hắn. Mặc dù ác quỷ áo mộ cực kỳ hung hãn cố gắng phá vỡ quả cầu được hình thành từ làn sóng âm, nhưng quả cầu kia dường như không thể phá vỡ. Công tử áo tím hiểu bí giả thần thông không thể bảo vệ được mình quá lâu, hắn liền khuếch toán đạo ẩn thì trong cơ thể mình ra, định dùng việc dịch chuyển không gian để thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng sóng dao động không gian vừa ngưng tụ trước mặt y thì đột nhiên ác quỷ áo mộ gầm gừ lên điên cuồng. Âm thanh kia đánh thẳng vào linh hồn, ngay cả La Trinh cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt. Thì đám người lại hoa bắc ở sau lưng La Trinh, nào có chịu được, bọn họ lập tức ngất xỉu, ngã vật xuống đất. Công tử áo tím đang bị ác quỷ áo mộ ôm trong lòng là người phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Lúc tiếng gầm gừ kia đánh thẳng vào linh hồn của y, một pháp bảo linh hồn trước ngực y lập tức vỡ vụn, cả đường hầm không gian vừa ngưng tụ cũng bị vỡ tan, tán loạn. Rốt cuộc lúc này công tử áo tím cũng ý thức được rằng bản thân đã bị ác quỷ áo mộ dồn vào đường cùng, dù hai mắt y đã biến thành màu đen, đầu đau như búa bổ, nhưng y vẫn cắn răng thi triển thuật dịch chuyển không gian một lần nữa. Sau khi lực lượng không gian này ngưng tụ lần thứ hai, ác quỷ áo mộ lại gầm gừ lần nữa, lần này đầu của công tử áo tím gục xuống hoàn toàn bất tỉnh, ảo ảnh cô gái trên đỉnh đầu hắn vẫn ngâm nga hát để bảo vệ. Bí giả thần thông thường chỉ dùng được một lần duy nhất, thời gian duy trì cũng không quá lâu. Ảo ảnh của cô gái kia càng ngày càng mờ nhạt, giọng hát nhỏ dần, cả quả cầu được tạo ra từ gợn sóng âm thanh cũng thu lại. Nếu bí giả thần thông mất đi hiệu lực thì công tử áo tím sẽ trở thành món ăn trên bàn của ác quỷ áo mộ. Ngay vào lúc này, 9527 lại nói với La Trinh, tới lúc phải ra tay rồi. Với cấp độ sức mạnh linh hồn hiện tại của La Trinh thì không cách nào đối kháng lại được ác quỷ áo mộ. Nếu không có sự tồn tại của 9527 thì e rằng hắn đã rời khỏi đây từ lâu. Có điều vừa rồi, 9527 cũng nói cho hắn biết rằng mặc dù bản thân con ác quỷ này rất đáng sợ, nhưng tất cả sức mạnh linh hồn của nó đều đến từ chính cái áo mộ kia. Chỉ cần phá hỏng áo mộ thì con ác quỷ này cũng tự khắc bị diệt. La Trinh nghe theo lời 9527 nói lập tức bay lên lao thẳng tới áo mộ. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lao đến gần áo mộ, trường kiếm màu xanh đột nhiên tỏa ra một ánh kiếm sắc bén. Ánh kiếm như rồng ẩn chứa uy thế mạnh nhất bổ về phía đầu của La Trinh. Đây là chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Con người của La Trinh đột nhiên co rút lại. Áo mộ vẫn luôn nằm lù lù ở đây, không có lý do gì mà nhóm người công tử áo tím không trông thấy. Có lẽ trước kia họ cũng định phá hỏng áo mộ, nhưng bản thân nó lại là một loại trận pháp cực kỳ lợi hại. Chính vì vậy họ mới chuyển mục tiêu sang ác quỷ áo mộ. Gã thiên la vệ này là cường già bì ngạn cảnh đã chết rất nhiều năm. Theo năm tháng mài mòn thì chân ý kiếm vận vĩnh hằng trong thanh trường kiếm này cũng dần phai mờ đi. Xong đến ngày hôm nay, kiếm ý mà chân ý kiếm vận vĩnh hằng tạo ra vẫn là không thể khinh thường. La Trinh bay sát xuống mặt đất, hai tay đột nhiên vỗ mạnh xuống đất, thân thể hắn lộn nhào một vòng tránh được ánh kiếm, đồng thời đằng xa kiếm cũng xuất hiện trên tay, soạt, dung đạo kiếm. Trường kiếm màu xanh phóng ra ánh kiếm sắc bén mạnh mẽ, còn dung đạo kiếm của La Trinh thì lại dữ dội không gì sánh được. Hai ánh kiếm va chạm với nhau làm tóe ra tia lửa chói mắt, năng lượng đáng sợ tản mát ra chung quanh, khiến La Trinh không thể không lùi về phía sau. Đến khi năng lượng kia tan hết, hắn lại tiếp tục xông tới. Khi La Trinh đang nhắm vào áo mộ thì cô gái hát trên đỉnh đầu công tử áo tím cũng biến mất, gợn sóng âm thanh vốn bảo vệ y cũng tan biến hoàn toàn. Ác quỷ áo mộ không do dự nút chửng y vào bụng. Lúc này động tĩnh bên áo mộ cũng thu hút con ác quỷ. Khi thấy La Trinh đang liên tục tiến gần áo mộ thì lập tức nó gào lên the thé. Nó coi áo mộ là nhà, là điều cấm kỵ của mình, sao có thể dễ dàng để La Trinh đụng tới. Ác quỷ áo mộ vừa rít lên chói tai vừa xông về phía La Trinh. Tiếng rít the thé ấy khiến linh hồn La Trinh run rẩy từng đợt. Giả sử gặp phải những hung thú khác thì hắn có thể dùng sức mạnh mẽ của mình để đánh một trận. Nhưng con ác quỷ này lại là thể linh hồn. Dương hồn của La Trinh kém xa thể xác. Nếu bị con ác quỷ này bắt được thì có thể tưởng tượng sẵn kết cục của hắn thê thảm cỡ nào. Giờ phút này La Trinh cũng cố gắng hết sức vận chuyển chân ý đạo pháp tự nhiên. Thân thể hắn như con én trao liệng trong rừng rậm, lúc thấp lúc cao, liên tục né tránh ánh kiếm mà trường kiếm màu xanh phóng ra. Vèo. Trường kiếm màu xanh cổ xưa đã tới rất gần La Trinh, mặt ngoài của nó đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh, đồng thời bắn ra hơn 10 ánh kiếm, tạo thành một chiếc lưới bằng kiếm phủ lên đầu La Trinh. Phía trước có lưỡi kiếm lao tới, phía sau có ác quỷ áo mộ đuổi. Sắc mặt La Trinh lập tức tối sầm lại, hắn lắc mình một cái lao thẳng về phía lưới kiếm kia. Xoẹt, phập, cảm giác đau đớn chuyển tới, từ vai cho tới lưng của La Trinh đã có thêm một vết thương sâu lộ cả xương, máu tươi phun ra tung tóe. Nhưng sau khi trả được cái giá lớn này, thì cuối cùng La Trinh cũng vọt được tới bên cạnh của áo mộ. Hắn vươn tay trái tóm lấy trường kiếm màu xanh không chút do dự. Ngay lúc hắn cầm vào chuôi kiếm này, một lực lượng bài xích truyền ra từ trong thân kiếm, khiến hắn suýt chút nữa thì tuột tay. Hắn liền điều động sức mạnh bản nguyên, tay trái cầm chắc thanh kiếm như một cây kìm sắt, đồng thời trong đầu hắn gầm thét, tới phiên ngươi. Mảnh xương vỡ trước ngực La Trinh lóe lên, linh hồn của 9527 chui vào trường kiếm màu xanh. Ồ, ác quỷ áo mộ theo sát phía sau nhào tới trước mặt La Trinh. Áp lực của hơi thở linh hồn tà ác đáng sợ ấy khiến hắn gần như không thể thở nổi. Lúc này hắn cũng đã bị ép vào góc chết, không còn con đường nào để lui. Dù hắn có dùng dịch chuyển không gian thì cũng sẽ bị con ác quỷ áo mộ phá vỡ. Kết cục của vị công tử áo tím kia vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt. Giả sử mà 9527 không thể giải quyết thanh trường kiếm màu xanh này, thì e rằng bản thân hắn cũng rơi vào kết cục của người đi trước. Vì thế mà vẻ mặt La Trinh đang vô cùng căng thẳng. U, con ác quỷ áo mộ gào lên, hai cánh tay màu nâu xám kéo dài ra, chộp về phía La Trinh. Hắn đột nhiên phát hiện sức mạnh bài xích của thanh kiếm biến mất, con ác quỷ áo mộ kia cũng đứng im tại chỗ như pho tượng. Phần lớn các ác quỷ được hình thành đều do nguyên nhân đặc thù nào đó, nguyên nhân thường gặp nhất là linh hồn, tích chứa chấp niệm và sự căm hận. Hai cảm xúc này đan xen vào nhau làm cho bản thân tàn hồn lạc lối, khiến nó trở thành ác quỷ cực kỳ hung ác. Nếu ngày nào đó chấp niệm biến mất thì bản thân ác quỷ cũng không còn ý nghĩa gì tồn tại nữa. 9527 đã đoán được nguyên nhân hình thành áo mộ này, cho nên mới bảo La Trinh mạo hiểm. Nó chui vào trong trường kiếm màu xanh xóa sạch chấp niệm của thiên la vệ kia. Hơi thở hung hãn trong con ác quỷ cũng biến mất ngay lập tức. Con ác quỷ vốn vô cùng hung hãn nay lại biến thành sức mạnh linh hồn tinh thuần, bay tán loạn chung quanh, trông như những luồng khí màu nâu nhạt. Còn ngay ra đó làm gì, con ác quỷ này đã nuốt hồn phách của không biết bao nhiêu cường giả. Sức mạnh linh hồn của nó cực kỳ tinh thuần, hiệu quả còn tốt hơn cả hồn đan, mau hấp thu đi chứ. 9527 thúc giục. La Trinh nhìn những luồng sức mạnh linh hồn lượn lở chung quanh, bây giờ mới ý thức được giá trị của nó, ánh mắt hắn lóe lên, linh hồn lập tức biến thành những xúc tu tản ra, bắt đầu hấp thu sức mạnh linh hồn kia. Chỉ vài hơi thở sau, sức mạnh linh hồn tinh thuần đã bị La Trinh hấp thu không còn một chút. Vì sức mạnh linh hồn này cực kỳ tinh khiết cho nên không bài xích linh hồn của La Trinh, giúp cho dương hồn của hắn nhanh chóng tăng mạnh. Sau khi hấp thu hết, La Trinh cảm thấy thân thể cực kỳ sảng khoái, ngay cả các giác quan của hắn cũng nhạy cảm hơn nhiều. Vừa rồi đúng là nguy hiểm, nếu như người còn không thể làm cho chấp niệm trong trường kiếm màu xanh này biến mất, thì hôm nay e là ta đã chết ở đây rồi, La Trinh nói. Sao có thể như vậy được, chỉ là chấp niệm chất chứa trong tàn hồn của một gã cường giả bị ngạn cảnh thôi mà. 9527 nói với giọng điệu khinh thường, La Trinh cạn lời chẳng biết nói gì, chỉ đành cười gượng. Nó nói có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực sự muốn hủy đi chấp niệm kia, không hề đơn giản. Hắn cầm trường kiếm màu xanh trong tay quan sát một lúc, thanh kiếm này đúng là một thanh kiếm tốt, nhưng dường như thời gian đã quá lâu cho nên bị ăn mòn, không còn giá trị quá lớn với La Trinh. Sau đó hắn lại lục loại mấy bộ quần áo trong áo mộ ra để xem, khi đang tìm kiếm thì một mảnh đồng hình bát giác rơi ra từ bên trong. Mảnh đồng ấy chỉ lớn chừng cỡ bàn tay, nhìn như một thứ hết sức tầm thường, nhưng sau khi cầm quan sát một lúc, La Trinh phát hiện ở phần trung tâm mảnh đồng này có những đường vân nhỏ kéo dài ra chung quanh, tựa như nó tuân theo một quy luật nhất định nào đó. Có điều hắn nhìn ngắm hồi lâu vẫn không thấy điều gì kỳ lạ. Ngoài quần áo, đồ dùng hàng ngày và miếng đồng nhỏ vừa rồi thì trong áo mộ chẳng còn thứ gì nữa. La Trinh đoán miếng đồng này hẳn phải có lai lịch gì đó, liền nhét nó vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó hắn nhìn ba cỗ thi thể cách đó không xa, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền thu tất cả những thứ trong không gian tu di trên người họ. Tuy trong tay hắn hiện giờ có rất nhiều thần tinh, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng thần tinh. Nếu như có thể tìm được một số thứ hữu dụng trên người bọn họ, sẽ giúp hắn giải quyết được rất nhiều phiền phức. Trừ bộ thi thể này ra, thì Đà Thịnh đã bị hắn đánh ngất, cũng là đã mất đi nửa cái mạng. Còn Du Mục Chi cả dẫn công tử áo tím tới cũng bị ác quỷ áo mộ gào đi, làm cho ngất đi, giờ vẫn đang nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tính mạng của hai tên này thì cứ giao cho nhóm người Lại Hoa Bắc xử lý là được. Sau khi làm xong mọi việc, La Trinh giúp nhóm Lại Hoa Bắc tỉnh lại. Vừa rồi tiếng gầm của ác quỷ áo mộ có sức công kích linh hồn cực lớn, mặc dù bọn họ cũng là dương hồn nhưng cũng không thể chịu được công kích linh hồn cấp độ đó. Dù bây giờ được giúp tỉnh lại nhưng ai nấy cũng ôm đầu, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đau đớn. Lại Hoa Bắc khôi phục lại đầu tiên, khi anh ta mở mắt ra nhìn thấy tình cảnh trong hang động thì ngây ra như phỗng. Ác quỷ áo mộ chết rồi à? La Trinh gật đầu. Ta còn tưởng là ta chết chắc rồi cơ chứ. Trên mặt Lại Hoa Bắc lộ vẻ vui mừng. Con ác quỷ áo mộ bị La Trinh đánh chết ư? La Trinh lắc đầu phủ nhận. Ta nào có bản lĩnh như vậy. Vừa rồi trước khi công tử áo tím chết đã kích phát ra một bí giả thần thông khiến ác quỷ áo mộ bị trọng thương. Sau đó thì ác quỷ giết chết công tử áo tím. Không ai được chứng kiến cảnh tượng xảy ra khi đó, cho nên đương nhiên La Trinh sẽ không thừa nhận. Bí giả thần thông lợi hại vậy sao? Chắc chắn công tử áo tím kia có lai lịch bất phàm. Trên mặt của Lại Hoa Bắc lộ vẻ thận trọng. Mặc dù Thiên Đô Châu là một vùng hẻo lánh, nhưng trong châu lại có một vài gia tộc lớn mà Lại Hoa Bắc cũng không thể chọc vào. Nếu như những gia tộc kia biết được việc này thì cuộc sống của bọn họ sẽ vô cùng khó khăn. Nếu người kia có lai lịch bất phàm thì cũng chỉ có thể hủy thi diệt tích. Một người bạn của Lại Hoa Bắc nói, mặc dù thực lực họ không cao nhưng đầu óc rất tỉnh táo, hủy diệt tất cả manh mối là một trong những phương pháp để sinh tồn. Còn Du Mục Chi thì sao? Lại Hoa Bắc nhìn thoáng qua Du Mục Chi còn đang nằm bất động trên mặt đất, trong con ngươi dấy lên hai ngọn lửa. Tất cả mọi chuyện xấu đều do tên khốn này gây ra, nên đương nhiên trong lòng hắn vô cùng phẫn hận, muốn trút hết giận dữ lên người gã. Sau khi Lại Hoa Bắc kết thúc tính mạng Du Mục Chi, một người khác cũng giết chết Đà Thịnh. Bọn họ chất thi thể của những người này lại với nhau, rồi dùng đuốc thiêu sạch, sau đó ánh mắt họ mới chuyển tới trường kiếm màu xanh. Sau khi Thiên La Vệ của Đạo Kiếm Cung chết đi, nếu ai nhặt được đồ trong áo mộ trả lại cho Đạo Kiếm Cung, thì người đó sẽ có được cơ hội gia nhập Đạo Kiếm Cung. Chúng ta hãy đem trường kiếm và những đồ trong ngôi mộ này về Thiên Dung Thành, sau đó thông báo với Đạo Kiếm Cung, Lại Hoa Bắc nói. La Trinh nghe vậy không đưa ra ý kiến gì, trước khi tới đây hắn đã nghe Lại Hoa Bắc nhắc tới chuyện này, nhưng hắn vẫn luôn thấy rất nghi ngờ. Nếu như Đạo Kiếm Cung là một thế lực lớn có tiếng, thì tại sao lại dùng những cái phương pháp thế này để tuyển nhận đệ tử vào cung? Dù trong lòng La Trinh nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của đám người Lại Hoa Bắc, hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao họ cũng khó khăn lắm mới lấy được quần áo di vật trong mộ, hắn cũng không nên hất một bát nước lạnh vào mặt người ta. Hơn nữa La Trinh cũng không có hiểu lắm về thế giới mẹ, biết đâu Đạo Kiếm Cung kia đúng là có quy tắc kỳ lạ này thì sao? Lại Hoa Bắc thu di vật của Thiên La Vệ lại, sau đó cả đám rời khỏi hang động dưới lòng đất, trở lại Thiên Dung Thành. Cùng ngày hôm đó, Lại Hoa Bắc đã tổ chức tiệc để chiêu đãi trong quán rượu lớn nhất Thiên Dung Thành. La Trinh vốn định từ chối nhưng lại vì Lại Hoa Bắc quá nhiệt tình nên phải tham gia. Ta đã nhờ thương đội phía Bắc đưa tin về áo mộ đến Đạo Kiếm Cung, tin rằng với hiệu suất làm việc của Đạo Kiếm Cung, chẳng mấy ngày nữa họ sẽ tới Thiên Dung Thành thôi. Lại Hoa Bắc bưng một chén rượu lên, nhìn về phía La Trinh, chân thành nói. Lần này nếu không nhờ La Trinh huynh thì e là chúng ta đã chôn thây trong hang động kia. Người mà ta nên cảm ơn nhiều nhất chính là huynh. Nói xong hắn ta bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. La Trinh mỉm cười cũng uống rượu trong chén. Sau đó một người bạn của Lại Hoa Bắc tiếp lời. Chỉ có điều không biết chủ nhân của áo mộ này là Thiên La Vệ mấy sao? Có lẽ tổ chức Thiên La Vệ này cũng gần giống với Si Vưu Vệ và Hiên Viên Vệ, nhưng Đạo Kiếm Cung thì không thể so với dạng bộ tộc siêu cấp như tộc Cửu Hùng hay là tộc Cửu Lê. Thiên La Vệ mấy sao quan trọng lắm ư? La Trinh tò mò hỏi. Lại Hoa Bắc chớp mắt một cái trịnh trọng nói, đương nhiên quan trọng rồi. Nếu chủ nhân của áo mộ là Thiên La Vệ nhất tinh, thì ngôi mộ này có thể đổi được một người vào Đạo Kiếm Cung. Nếu là Thiên La Vệ nhị tinh thì hai người vào được, còn nếu là ngũ tinh. Lời này vừa nói ra thì hai mắt của đám người ở cạnh hắn đều tỏa sáng, bọn họ đã nghe được về quy định của Đạo Kiếm Cung từ lâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ lại đặt cược tính mạng của mình đi theo Lại Hoa Bắc tìm áo mộ. Những chân thần đại viên mãn như bọn họ được gia nhập vào Đạo Kiếm Cung chẳng khác nào là được lên một chiến tàu nhanh. Càng có ưu thế về mặt tài nguyên tu luyện, họ càng có khả năng bước chân vào biển chân ý, tiến vào bỉ ngạn. Mặt của La Trinh thì lại vô cùng bình tĩnh, nói một cách công bằng thì hắn không có hứng thú với Đạo Kiếm Cung cho lắm. Dù sao La Trinh cũng đã tiếp xúc với những cao thủ bỉ ngạn cảnh như Lão Kim, Minh Vi khi ở thần vực và thế giới, ở dưới đáy thần vực. Vì thế hắn cũng không cảm thấy có gì ly kỳ. Cũng chỉ là Trinh cũng từng bước tiến vào biển chân ý rồi, tài nguyên của Đạo Kiếm Cung đối với hắn chẳng quan trọng nữa. Sau buổi tiệc, La Trinh về lại nơi ở mà Lại Hoa Bắc sắp xếp, hắn nhẹ nhàng bày ra một kết giới để ngăn cách bản thân với bên ngoài, sau đó mới lấy mấy chiếc nhẫn tu di ra. Đây là di vật của công tử áo tím và thuộc hạ của y. Đám người Lại Hoa Bắc biết rõ La Trinh lấy những thứ này, nhưng trong lòng mọi người đều rõ hắn là người có công lớn nhất, cho nên chẳng ai có ý kiến gì, cũng không có trách hắn. Hắn sắp xếp lại đúng đồ ngổn ngang trong chiếc nhẫn tu di, và vật của mấy tên thuộc hạ dưới trướng công tử áo tím thì đều bình thường. Nếu trong mắt những người khác thì nó cũng là một khoản tài phú không nhỏ, nhưng trong mắt La Trinh thì là những thứ hết sức bình thường thôi. Mấy người này có tổng cộng 20 thần tinh. Nhưng trong chiếc nhẫn tu di của công tử áo tím lại có mấy món không tầm thường chút nào, ví dụ như một thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve. Bảo kiếm này vừa rút ra đã tản ra khí lạnh, lạnh đến mức ngưng kết thành hình. Mặc dù là La Trinh đã có đằng xả kiếm, nhưng phần lớn thời gian hắn lại không thể lấy nó ra. Bảo kiếm này đúng là một thứ cần thiết với hắn. Từ thanh kiếm này ra thì La Trinh còn lấy được một vài pháp bảo đặc biệt và hơn 1000 thần tinh nữa. Đối với lượng tài sản mà La Trinh đang có thì nó chẳng đáng nhắc tới, nhưng so với những chân thần đại viên mãn khác, công tử áo tím này đã được cho là vô cùng giàu có. Cuối cùng La Trinh mới móc mảnh đồng hình bát giác ra cầm trong tay nhìn ngắm hồi lâu. Hắn đột nhiên hỏi, 9527, ngươi xem thử xem đây là cái gì? Không biết, 9527 trả lời vô cùng dứt khoát. Tuy nó biết được rất nhiều bí mật mà người thường không biết, nhưng mà thế giới này rất phức tạp, nó không thể nào biết hết mọi thứ được. Sau khi quan sát hồi lâu, đầu ngón tay của La Trinh bấm nhẹ một cái, dọa một giọt máu tươi lên mảnh đồng. Nhưng giọt máu này nhanh chóng trượt xuống, không có bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Sau đó La Trinh lại vận chuyển đạo ẩn rót vào trong cái đường vân trên mảnh đồng, thế nhưng nó cũng chẳng có chút phản ứng nào. Hắn suy nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng trong đầu lóe lên một ý tưởng, bèn móc một viên thần tinh ra. Thần tinh là thứ dùng để cung cấp năng lượng cho tín vật bỉ ngạn, hắn đã biết điều này từ khi còn ở thần vực. Chẳng qua là với những chân thần không có tín vật bỉ ngạn thì nó cũng chỉ là tiền tệ giao dịch mà thôi. La Trinh đặt thần tinh trước người và bóp nhẹ, thần tinh liền phát ra một tiếng két, năng lượng màu xanh lam tuôn ra như nước vậy. Làm như thế thì rất có thể sẽ lãng phí thần tinh, nhưng La Trinh vẫn tò mò muốn thử. Khi luồng năng lượng màu xanh lam chảy vào mảnh đồng thì đường vân bên trên mảnh đồng liền hấp thu hết số năng lượng này. Thế vậy La Trinh hơi nhíu mày, xem ra hắn đã thử đúng cách rồi. Ồ, theo nhịp rung động của mảnh đồng, đường vân trên đó nổi cộm lên càng lúc càng rõ. Qua những đường vân ấy, La Trinh có thể thấy được một tấm bản đồ phức tạp, hơn nữa ở giữa bản đồ còn có một ký tự màu vàng ghi bằng phạn văn. Đây là bản đồ gì? Tại sao lại có phạn văn màu vàng trên đó chứ? Trong mắt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi quan sát, hắn mới lên tiếng hỏi, 9527, ngươi có biết bản đồ này? Không biết. La Trinh còn chưa dứt lời thì 9527 đã trả lời vô cùng dứt khoát. La Trinh bĩu môi, xem ra hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình để điều tra lai lịch của mảnh đồng hình bát giác này thôi. Mặc dù hắn không hiểu biết ý nghĩa của ký tự phạn văn màu vàng, nhưng La Niệm vẫn còn đang ở trong thế giới trong cơ thể hắn, mà La Niệm thì có thể dịch được. Xem ra hắn phải đưa mảnh đồng vào thế giới trong cơ thể để cho La Niệm giám định báu vật. Hai ngày sau, một phi thuyền màu bạc phá vỡ hư không xuất hiện trên bầu trời của thành Dung Thiên. Sau khi xác định phương hướng, phi thuyền màu bạc nhanh chóng dừng ở cạnh bến cảng tàu Đông Cảng. Két, một ông cụ khoác áo lông dẫn đầu bước xuống phi thuyền, gương mặt tối tăm u ám, trong mặt lộ rõ lửa giận. Thích đại nhân, mặc dù thành Dung Thiên này chỉ là một vùng đất nhỏ xa xôi hẻo lánh, nhưng con người lại vô cùng phức tạp, sợ rằng khó mà điều tra được tung tích của Vô Hối công tử. Một gã hộ vệ đứng sau lưng của ông lão bước về phía trước chắp tay nói. Ông lão mặc áo lông nghe được hai chữ Vô Hối thì trong mắt chợt lộ vẻ đau khổ, mi mắt ông ta run rẩy, sau đó nói, đi tìm Thử Minh để mua tin tức, dù có đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho được người cho ta. Hộ vệ nghe thêm cụ mặc áo lông nói vậy hơi sững sờ, đột nhiên hỏi, Thích đại nhân, không phải chúng ta nên đi đến đồng bằng Thanh Cẩm trước hay sao? Ở trong thế giới này, danh tiếng của Thử Minh thì cực kỳ không tốt, rất nhiều thế lực nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc thì không đời nào đi tìm Thử Minh mua tin. Hơn nữa ông lão họ Thích này đã nắm được phương hướng vị trí qua đời của đứa cháu mình, cho nên nhất định phải điều tra đó trước rồi mới tính tiếp. Ông lão họ Thích đang rất nóng lòng báo thù, nhưng nghe hộ vệ nói vậy thì cũng kìm nén sốt ruột trong lòng xuống. Ông ta nói, chúng ta đi. Vèo, ông lão họ Thích lập tức vượt qua thành Dung Thiên. Khi đi qua nơi này, ông không hề thu liễm hơi thở của mình lại, mà mặc cho sát ý hùng hãn phủ xuống phía dưới, khiến cho đám thần dân trong thành Dung Thiên phải chú ý. Không biết là vị cường giả bỉ ngạn cảnh nào lại có khí thế hung hăng đến vậy, lẽ nào là thành Dung Thiên rước phải tai họa gì rồi? Yên tâm đi, trời có sập xuống thì thành chủ đại nhân cũng sẽ chống cho chúng ta. Mặc dù thành Dung Thiên có rất nhiều cường giả bỉ ngạn cảnh tới thăm, nhưng đa số họ chỉ vội vã dừng lại ở Đông Cảng, chứ ít ai đến thành Dung Thiên nghèo nàn hẻo lánh này, mà khuôi trương gõ trống khắp nơi, dùng lão họ Thích kia thì lại càng hiếm hơn. Ở trong phủ thành chủ, trung tâm của thành Dung Thiên, một người đàn ông trung niên mập mạp cũng cảm nhận được sát ý trên bầu trời, sắc mặt gã trầm xuống. Mặc dù thành Dung Thiên chỉ là một thành nhỏ, nhưng không có vị cường giả bị ngạn cảnh nào lại dỗi hơi đi gây sự mà khiêu khích kiểu như vậy. Ánh mắt ông ta nhìn lên bầu trời, con người co rút lại. Thích Bảo Đường, ai chọc tới lão già này vậy? Mặc dù Thiên Đô Châu không có thế lực siêu cấp nào, nhưng có một vài gia tộc lớn tồn tại. Thích gia do Thích Bảo Đường làm chủ là một trong số đó. Thích gia tọa lạc ở vùng trung bộ của Thiên Đô Châu. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của Thích Bảo Đường phát triển rất tốt. Thế nhưng Thích Bảo Đường chỉ phóng ra sát ý và lướt qua Thành Dung Thiên thôi. Thành chủ của Thành Dung Thiên cũng không hỏi được gì. Không lâu sau thì Thích Bảo Đường dẫn đám hộ vệ tới đồng bằng Thanh Cẩm. Mặc dù hang động nơi đây hơi ẩn khuất, nhưng sau khi xác định phương hướng thì tìm ra nó cũng không khó. Chẳng bao lâu sau, một hộ vệ tới báo, Thích đại nhân tìm được một cái hang động, chúng ta vào. Thân thể Thích Bảo Đường lóe lên chui vào hang động. Khi bọn họ vào chưa sâu trong hang động, ánh mắt ông ta đã lóe lên, giơ tay gõ vào một vị trí trên vách đá rồi kéo ra. Ở khe tường nơi đó có một con ngao độc quân nghị. Một tên hộ vệ bên cạnh liếc mắt quan sát sau đó nói là ngao độc quân nghị mà Tả Tinh nuôi, chính là chỗ này. Thích Bảo Đường đột nhiên giơ tay bóp con ngao độc quân nghị này, một vầng hào quang màu xanh biếc bao phủ tay phải ông ta, luồng sức mạnh vô hình bắt đầu chen chúc tỏa ra điên cuồng. Chân thần đại viên mãn bình thường khó mà giết được ngao độc quân nghị, nhưng Thích Bảo Đường chỉ khẽ bóp một cái nó ra nát bấy. Thằng nhóc vô hối này cứ thích mang theo một đám ngu si đi lêu lổng ở bên ngoài, vì thế mới rơi vào kết cục hôm nay. Thích Bảo Đường nói tiếp, sau đó tiến thẳng sâu vào hang. Không bao lâu sau, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong hang động. Đám chân thần đại viên mãn đã bị đốt xác xóa sạch dấu vết từ lâu, trong hang động chỉ còn lại những vết tích lộn xộn sau trận đánh. Thích Bảo Đường điều tra quanh hang động, cuối cùng đang đứng ở vị trí của áo mộ. Sau khi nhắm mắt suy tư một lúc, ông ta mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Trong hang động này dường như có một âm hồn thực lực rất mạnh tồn tại trong thời gian dài, sao cháu ta lại chọc phải nó chứ? Thích Bảo Đường vốn nghĩ cháu mình bị người ta mưu hại, bây giờ lại phát hiện ra Thích Vô Hối chết dưới tay của âm hồn ác quỷ, cho nên cảm xúc cũng bình ổn lại phần nào. Nếu Vô Hối công tử bị âm hồn giết chết thì không có chuyện là không thấy thi thể được. Một gã hộ vệ bên cạnh cúi đầu nói. Thích Bảo Đường gật đầu. Có thể đám bạn xấu của Vô Hối sợ ta trách tội cho nên đã mang thi thể bỏ trốn, hoặc cũng có thể thi thể nó bị người ngoài hủy thi diệt tích. Vẫn nên tới Thử Minh một chuyến đi. Cháu trai của ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cả đoàn người lượn vòng về Thành Dung Thiên đi thẳng tới Thử Minh. Đúng lúc này ở đông cảng của Thiên Dung Thành thì lại có một phi thuyền dài chừng 10.000 mét đáp xuống. Trên thuyền có ba người đàn ông mặc áo xanh, đằng sau họ là một cô gái mặc váy xanh thướt tha. Sắc mặt cô gái này trắng bệch, thân thể gầy yếu, dường như là bước được một bước cũng không có sức. Hơi thở trên người cô ta như có như không, giống như là một người sắp chết, nhưng dù là vậy từ trên người nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp khó tả. Bốn người trên thuyền bay này đều là cường giả bỉ ngạn cảnh, địa vị của cô gái mặc áo xanh kia thì dường như cao hơn rất nhiều so với ba người kia. Không biết Lại Hoa Bắc là ai, chúng ta đi thẳng tới phủ thành chủ hỏi thăm là được, cô gái yếu ớt nói. Một người đàn ông có diện mạo tuấn tú chắp tay, thuộc hạ sẽ dẫn đường cho ngài. Cô gái cứ gật đầu, cả nhóm liền đi thẳng tới phủ thành chủ. Thích Bảo Đường đang ngồi trước nhĩ thử, thẳng tay ném 1.000 thần tinh ra. Thử Minh luôn nhìn người để mà ra giá, một chân thần đại viên mãn và một cường giả bị ngạn cảnh tới đây, dù là mua cùng một tin tức thì giá cả cũng khác nhau một trời một vực. Thích Bảo Đường vốn có thể sai hộ vệ của mình tới, nhưng vì chuyện này có liên quan đến cháu của ông ta, cho nên ông đích thân ra mặt. Nhĩ thử nhận lấy số thần tinh, sau đó một huyễn trận xuất hiện trước mặt Thích Bảo Đường, thể hiện cảnh tượng lúc cháu nội ông ta bước vào hang động. Ta muốn xem kết quả, Thích Bảo Đường trầm giọng nói. Nhĩ thử gật đầu chít chít nói. Trong hang động này có linh hồn mang theo uy lực cực mạnh, đám chuột nhắt chúng ta nào dám tới gần nên chẳng thể rình xem được hết, nhưng có một số hình ảnh phía sau có lẽ ông sẽ cảm thấy hứng thú. Nó vừa dứt lời, Thích Bảo Đường liền nhìn thấy cảnh mấy người Lại Hoa Bắc đang đốt thi thể. Thích Bảo Đường hừ lạnh, móc ra thêm một nắm thần tinh ném tới trước mặt Nhĩ Thử. Nói cho ta biết đám người này ở đâu. Một lát sau, Thích Bảo Đường rời khỏi Thử Minh, dẫn hộ vệ đi thẳng tới một phía khác của Thành Dung Thiên. Bèo, ông ta đáp xuống từ độ cao hơn 1.000 mét, dẫm mạnh lên nơi ở của Lại Hoa Bắc. Dù trạch viện này không hề nhỏ, nhưng dưới cú dẫm của ông ta, toàn bộ phòng ốc đều vỡ nát, mặt đất nứt ra chẳng khác nào mạng nhện. Lại Hoa Bắc, lăn ra đây cho ta. Thích Bảo Đường gầm lên, một luồng khí tức tản ra chung quanh, mấy căn nhà xung quanh còn chưa có đổ, lập tức xuất hiện từng khe nứt, một số thần dân đang ở trong nhà bị chảy máu tai biến thành người điếc. Mấy ngày qua Lại Hà Bắc đều đi tìm La Trinh uống trà, lúc này cả hai đang ở trong sân sau nói chuyện phiếm. La Trinh cũng nhân cơ hội này tìm hiểu rõ hơn tình hình ở Thiên Đô Châu và thế giới mẹ. Đột nhiên phòng ốc trước mặt đổ sụp như ngả dạ, luồng sát ý mạnh mẽ ập tới khiến sắc mặt của hai người họ đều trầm xuống. Cũng may khu nhà này chỉ có một mình Lại Hoa Bắc sống. Những người khác của Lại gia thì đều không ở đây, nếu không chỉ với cú đạp này của Thích Bảo Đường e rằng sẽ liên lụy tới tính mạng của rất nhiều người vô tội. Lại Hoa Bắc nhìn Thích Bảo Đường mặc áo lông mang theo vẻ mặt cực kỳ âm u cách đó không xa, không ngờ lại là một cường giả bỉ ngạn cảnh. Lại Hoa Bắc vội ngẫm nghĩ xem bản thân trêu ông lão này từ bao giờ. Lúc này La Trinh lặng lẽ truyền âm, chắc người này là người nhà của công tử áo tím. Lại Hoa Bắc hơi nhíu mày, sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng nghĩ lại công tử áo tím cũng không phải do mình giết chết, hắn ta vẫn chiếm được chút lý, và lại hắn ta cũng chẳng thể trốn thoát được, đành phải kiên trì tiến về phía trước, chắp tay vái ông lão mặc áo lông một cái. Xin chào tiền bối, Lại Hoa Bắc chưa bao giờ gặp ngài, chẳng biết tại sao lại muốn tìm ta. Thích Bảo Đường đã phải kìm nén lửa giận suốt mấy ngày chạy một mạch tới đây. Ông ta dự đoán được cháu mình rất có thể đã chết dưới tay âm hồn ác quỷ, nhưng đám người Lại Hoa Bắc lại đốt thi thể cháu nội ông ta, đó cũng là sự thật. Chỉ điều này thôi thì cũng đủ rồi. Vì thế Lại Hoa Bắc còn chưa nói xong, trên tính cái phải nhăn nheo của Thích Bảo Đường đã xuất hiện một ảo ảnh cánh tay màu xanh biếc. Ảo ảnh cánh tay quơ về phía Lại Hoa Bắc khiến anh ta cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ đặt lên người mình. Toàn thân hắn không thể nhúc nhích vì một lực hút cường đại kéo mạnh về phía ông lão. Đúng lúc này La Trinh bước ra một bước, sức mạnh bản nguyên trong cơ thể trào dâng. Một tay hắn nhẹ nhàng đặt lên người Lại Hoa Bắc. Chỉ với hành động hết sức hở hững ấy, La Trinh đã dùng sức mạnh tạo hình để biến ra một lớp giáp vô hình khoác lên người Lại Hoa Bắc, giúp hắn đứng cố định trên mặt đất. Thích Bảo Đường kéo mạnh nhưng lại hoàn toàn không thể làm Lại Hoa Bắc dịch chuyển. Ánh mắt ông ta hơi ngưng lại, ngay cả đám hộ vệ mà ông ta dẫn tới cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thích đại nhân không có dùng toàn lực hay sao? Tên này lại có sức chống lại à? Ừ, chẳng qua là bọn ngựa đá xe. Những hộ vệ này đều là quân tinh nhuệ của Thích gia, đại đa số là chân thần đại viên mãn, đã vào biển chân ý, tu vi xấp xỉ bằng La Trinh. Bây giờ thấy La Trinh có thể tóm Lại Hoa Bắc lại, đương nhiên họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tiền bối, nếu ngài có khúc mắc gì với Hoa Bắc huynh thì có thể nói ra trước đã, cần gì phải vừa tới đã ra tay, La Trinh thản nhiên nói. Tuy Thích Bảo Đường ngạc nhiên về sức mạnh của La Trinh, nhưng sẽ không vì thế mà dừng tay bởi vì câu nói của hắn. Ông ta cười lạnh, ừ, Thích Bảo Đường ta muốn giết người thì chẳng cần phải giải thích với ai cả. Cánh tay ảo ảnh màu xanh trên tay phải của ông ta hơi rung lên, một hơi thở hùng hậu lập tức tỏa ra từ đó. Ký tức của tín vật bỉ ngạn và thần tinh. Ý thức ấy un kéo tới khiến La Trinh khẽ nhướng mày. Hắn đã được tiếp xúc với không ít cường giả bỉ ngạn cảnh nên hiện giờ đã có thể phân biệt được cánh tay ảo ảnh màu xanh lục của ông lão này là tín vật bỉ ngạn. Chỉ có điều so với tín vật bỉ ngạn của nhóm Minh Vi thì tín vật của Thích Bảo Đường quá là nhỏ yếu. Nhưng dẫu sao Thích Bảo Đường cũng là cường giả bỉ ngạn cảnh, ý thức này dâng lên cũng gây áp bức không nhỏ đối với La Trinh. Lại Hoa Bắc thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ ảo não. Áo mộ là cơ hội để hắn làm cá chép hóa rồng, tuy trời xui đất khiến giúp hắn lấy được áo mộ, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại vướng phải phiền toái lớn thế này. Cường giả bị ngạn cảnh ra tay thì e là hắn phải chết thôi. Một vài chân thần lén lén ló đầu ra từ những căn phòng hai bên đường theo dõi động tĩnh bên này. Lúc nhìn sang Lại Hòa Bắc, trong mắt họ đều toát lên vẻ thương hại. Mặc dù họ không có quen biết hắn nhưng mọi người đều sinh sống trong thành Dung Thiên. Hắn ta là chân thần đại viên mãn, tu vi không thấp cho nên họ đều biết tiếng. Ồ, ảo ảnh cánh tay màu xanh biếc không ngừng tăng lên kích thước, giống như nanh vuốt của ma quỷ phủ xuống đầu Lại Hoa Bắc. Hắn ta vẫn không nhúc nhích, vốn là đang định nhắm mắt chờ chết, thì ánh mắt La Trinh bỗng lóe lên. Hắn nắm lấy bả vai Lại Hoa Bắc kéo về phía sau, đạo ẩn từ thế giới trong cơ thể tuôn ra hội tụ trong tay hắn. Năng lượng dung đạo. Năng lượng ngũ sắc hóa thành một bàn tay đánh về phía bàn tay ảo ảnh kia. Thích Bảo Đường thấy La Trinh đỡ trưởng này, khóe miệng hơi nhếch lên. Tên chân thần đại viên mãn này thực sự nghĩ bản thân có thể đối kháng với bỉ ngạn cảnh sao? Tuy Thích Bảo Đường chỉ là bỉ ngạn cảnh tầng thứ nhất, nhưng chênh lệch giữa sự hiểu biết và độ điều khiển năng lượng của chân thần và bỉ ngạn cảnh là rất lớn. Khi hai bàn tay đụng vào nhau, bàn tay của La Trinh bị ép xuống một cách dễ dàng, dường như hoàn toàn không thể đối kháng được. Mọi người đều tự hiểu đây là tình huống hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, La Trinh lại nhìn chằm chằm vào bàn tay dung đạo của mình khẽ quát, phá, ầm. Khi năng lượng dung đạo đang bị đè nén triệt tiêu lẫn nhau thì hoàn toàn không có gì lợi hại. Chỉ có những lúc không ổn định thì nó mới phóng thích ra năng lượng khủng bố. Bàn tay dung đạo của La Trinh vỡ tan hóa thành một luồng sáng lóa mắt, cắn nuốt ảo ảnh cánh tay của Thích Bảo Đường. Trong phủ thành chủ thành Dung Thiên nhìn cô gái có gương mặt trắng bệch trong lòng vô cùng sợ hãi. Ông ta vội vàng vái xuống một cái thật sâu, đồng thời nói. Không biết vì sao Thu Học Cung lại tới thành Dung Thiên nhỏ bé này, ngài muốn ra ngoài sao? Bên ngoài mà thành chủ thành Dung Thiên nhắc tới là thế giới hỗn độn bên ngoài thế giới mẹ. Ông ta khó mà tưởng tượng được có ngày cô gái này sẽ tới thăm thành Dung Thiên nhỏ bé của mình, nên đương nhiên sẽ cho rằng nàng chỉ là đi ngang qua, còn mục đích của nàng là tới Tam Điệp Quan. Cô gái có gương mặt trắng bệch hờ hững liếc thành chủ Thành Dung Thiên. Có người tên Lại Hoa Bắc tìm được áo mộ của Thiên La Vệ, nên ta tới nhận lại, dẫn ta đi gặp người này. Áo mộ của Thiên La Vệ? Thành chủ Thành Dung Thiên hiểu rõ đây là ý gì, bèn vội vàng sai người điều tra tin tức Lại Hoa Bắc, sau đó liền dẫn cô gái này đi về hướng tây Thành Dung Thiên. Chỉ đi được nửa đường, họ đã thấy phía trước có chùm sáng chói lòa như mặt trời. Thành chủ Thành Dung Thiên cảm nhận năng lượng khủng khiếp trong chùm sáng chói lọi này, ánh mắt hơi lóe lên, ý thức ẩn chứa trong luồng năng lượng này hơi kỳ lạ, dường như được tạo ra từ đạo ẩn của chân thần nhưng rất mạnh. Cô gái có sắc mặt trắng bệch và ba người đàn ông áo xanh sau lưng nàng, nhìn thấy chùm sáng kia trên mặt cũng lộ vẻ quái lạ. Đây là thần thông gì? Không phải Bỉ Ngạn Cảnh, hình như là đạo ẩn của một chân thần. Thần đạo nào mà lại có uy lực lớn mạnh như vậy chứ? Những cường giả Bỉ Ngạn Cảnh này cũng đi từ chân thần mà lên, trong mắt họ thì tu luyện thần đạo chỉ là bước đệm để tiến vào Bỉ Ngạn mà thôi, vì thế họ cũng không nghiên cứu sâu về năng lượng thần đạo. Là năng lượng dung đạo, cô gái có sắc mặt trắng bệch nói, trong đôi mắt màu trà yếu ớt của nàng hiện lên vẻ hứng thú. Hơn nữa, hình như người này đã dung hợp rất nhiều thần đạo với nhau. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.